Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử áo tím đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đi vào bên cạnh hắn, dùng thần niệm truyền âm hỏi. Nam tử áo tím nói, Hương Hương, ngươi làm sao vậy? Đa Tình Đấu La mang đến những người này tựa hồ có chút khác. Để cho ta nhớ lại người kia ở 2 vạn năm trước, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói. Ngươi nói là Đường Tam ư? Nam tử áo tím Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Đường Tam mang tiền thân của ta đi, về sau giúp cuộc tu luyện thành thần, thăng vào thần giới. Tiền thân của ta cũng tự nhiên đi theo hắn được vĩnh sinh. Nhưng lúc đó khác với lúc này là không có hồn linh. Về sau Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cường thế đi vào nơi đây. Cuối cùng cùng với Bát Giác kết thành khế ước hồn linh. Bát Giác cũng đi theo hắn tu luyện thành thần, thăng nhập thần giới, có thể vĩnh sinh. So với việc tiền thân của ta, Bát Giác không thể nghi ngờ là được lợi ích càng lớn. Bản thân thần niệm cơ hồ là giữ nguyên vẹn, cũng sáng tạo ra hồn thú chúng ta có khả năng đi theo hồn sư con người thăng nhập thần giới. Mặc dù nhiều năm qua, cảm thụ về thần giới đã không còn, nhưng Đa Tình Đấu La mang đến những người tuổi trẻ này lại làm cho ta có loại cảm giác. Có lẽ, tương lai trong bọn họ sẽ có người có thể tìm về được thần giới, thậm chí là xây dựng lại thần giới. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, ngươi động tâm muốn làm vậy ư? Khỉ La Uất Kim Hương thở dài một tiếng. Khoảng cách của ta tới 20 vạn năm tuổi thọ đã không kém bao nhiêu nữa. Tại bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, 1 năm liền tương đương với bên ngoài 10 năm. Tối đa còn có hơn 100 năm, rất có thể ta phải bước vào thiên kiếp lần thứ 2. Nhưng ta cũng không cho rằng mình có thể vượt qua thiên kiếp lần này. Có lẽ, cái này với ta mà nói, thật là một cơ hội. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đã trầm mặc. Không chỉ là nó, 4 vị hung thú khác cũng đã đi tới trước mắt. Không thể nghi ngờ, lời nói của Khỉ La Uất Kim Hương đã động lòng bọn hắn. Nếu muốn triệt để thoát khỏi thiên kiếp, cơ hội duy nhất chính là cùng con người dung hợp để tu luyện. Nhưng đồng dạng cũng phải gánh chịu chung với con người. Một khi con người không cách nào tu luyện thành thần, liền sẽ đi theo con người cùng một chỗ vẫn lạc theo gió. Mà tương đối mà nói, cái mạo hiểm này lớn hơn. Nếu muốn lựa chọn phụ thuộc vào con người, nhất định phải rất cẩn thận mới được. Mà phía trước Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đã thể hiện ra thiên phú xuất chúng dị thường. Đây đều là tương lai có khả năng tu luyện thành đại năng. Nếu Khỉ La Uất Kim Hương tiếp tục ở bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng chỉ có thể sống thêm hơn 100 năm. Mà nếu như đi theo một gã hồn sư, chỉ cần tu luyện tới Phong Hào Đấu La, hồn sư cũng có thể có 200 tuổi thọ. Nói cách khác, tính là cuối cùng không thể tu luyện thành thần, hắn tại phương diện tuổi thọ cũng không bị chịu thiệt. Bởi vậy từ ban đầu có ý bài xích, đến khi mắt thấy mọi người nhao nhao thể hiện ra thiên phú cường đại, vị Khỉ La Uất Kim Hương này đã động tâm. Đa Tình Đấu La hỏi, chúng ta không phải là có thể đến vị trí kế tiếp rồi hả? Đám hung thú dùng thần niệm trao đổi, coi như là tu vi hắn như vậy cũng không cách nào nghe được. Nhưng từ trong ánh mắt Khỉ La Uất Kim Hương và các loại hung thú, vị Đa Tình Đấu La này đã nhìn ra được một tí manh mối. Ít nhất, từ trên người mấy vị hung thú đã không cảm giác được ý niệm kháng cự mãnh liệt lúc trước. Khỉ La Uất Kim Hương xoay người, hơi chút chần chờ, về sau nói. Đa Tình Đấu La, nếu như ta nguyện ý hóa thành hồn linh, không biết còn có đề cử được không? Hồn thú luôn luôn rất trực tiếp, cũng không có ý tứ lừa gạt gì. Tăng Hâm tuy rằng đoán được thái độ bọn hắn bắt đầu phát sinh chuyển biến rồi, nhưng là không nghĩ tới chuyển biến triệt để như thế. Vốn là sững sờ, ngược lại kinh hỉ mà nói. La Huynh, ngươi đây là ý gì? Khỉ La Uất Kim Hương cười khổ nói. Tuổi thọ của ta còn không nhiều lắm, sắp đối mặt thiên kiếp lần thứ 2, ta tự hỏi không có khả năng thông qua. Chẳng bằng mạo hiểm cùng con người các ngươi cùng một chỗ nếm thử trùng kích giới hạn thần giới. Tăng Hâm lập tức nở nụ cười, La Huynh đây mới là thời thế lựa chọn anh hùng. 72 từ này chính là giống lúc trước tổ tiên Đường Môn Đường Tam và Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là sử lai khắc thất quái đương đại, hơn nữa thiên phú của bọn hắn tuyệt không thể kém hơn so với bất cứ tiền bối nào. Về phần cơ duyên như thế nào, phải xem tương lai của bọn hắn rồi, nhưng ta có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối là người rất có cơ hội trùng kích thần giới ở đương kim thế gian lúc này. Nói đến đây, hắn chuyển hướng sang Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải nói, các ngươi ai nguyện ý để cho vị Khỉ La Uất Kim Hương này hóa thành hồn linh cho các ngươi không? Tính là các ngươi hiện tại không có tiếp tục tăng lên hồn hoàn, dùng tu vi La Huynh là có thể tạm thời ký sinh trên người các ngươi, đợi đến lúc các ngươi đột phá tu vi sẽ cùng các ngươi dung hợp. Khỉ La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói, tu vi ta đến nay đã hơn 19.8 vạn năm, sắp tiếp cận cảnh giới 20 vạn năm, một khi hóa thành hồn hoàn tất nhiên chính là loại cấp độ hồn hoàn 20 vạn năm, ứng với hồn linh màu cam. Diệp Tinh Lan hỏi, không biết các hạ có năng lực gì? Khỉ La Uất Kim Hương nghe nàng hỏi như vậy, lập tức càng thêm kiêu ngạo đứng thẳng hơn. Bản thân ta có mùi thơm có thể khắc chế vạn độc. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Diệp Tinh Lan nghe hắn nói, về sau nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu, bày tỏ chính mình không có hứng thú. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đồng dạng là lắc đầu. Đến cuối cùng Nhạc Chính Vũ cũng lắc đầu, đều không có ý muốn. Liền nói thẳng, ta không cần, hiện tại các loại thuốc giải độc đều sớm nghiên chế thấu triệt, năng lực giải độc có cái gì hữu dụng đâu, hơn nữa cũng không cách nào giao cho hồn kỹ gì lợi hại. Khỉ La Ốt Kim Hương trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn tiểu gia hỏa trước mặt này, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mà đứng tại phía sau hắn, năm vị hung thú khác cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị ghét bỏ rồi ư? Một đời tiên thảo chi vương, Khỉ La Ốt Kim Hương lại bị ghét bỏ rồi ư? Đa Tình Đấu La thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhịn không được nói: "Các ngươi không thể nghĩ như vậy, hồn linh màu cam thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, chỉ có hung thú mới có thể giao cho đấy. Tính là hồn kỹ thiếu một ít, ít nhất tại cấp độ hồn hoàn hãy ưỡn lên cao đi, hù dọa người khác cũng tốt." Khỉ La Ốt Kim Hương nhịn không được nói: "Cái gì gọi là hù dọa người cũng là tốt? Ta chính là tiên thảo chi vương, có thể phân biệt rõ tất cả đặc tính thiên địa linh vật, hiệu lệnh thiên địa linh vật. Tất cả hồn thú hệ thực vật ở trước mặt ta, chiến lực giảm phân nửa." Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói ra: "Hồn sư hệ thực vật giống như ngươi rất ít đấy, không hề trực tiếp tăng lên tu vi thì thực tế không có ý nghĩa gì." Tạ Giải phụ họa nói: "Đúng vậy, không có gì dùng. Ta chỉ muốn tìm tiên thảo tăng lên tốc độ. Tốc độ cực hạn mới là truy cầu của ta." Nguyên Ân Dạ Huy nói: "Ta muốn tăng lên chính là lực lượng, hoặc là thuần túy một loại thuộc tính. Hồn linh không có hiệu quả thực chiến, ta sẽ không dùng. Hơn nữa, vạn nhất nó chiếm cứ hai cái hồn hoàn, nhất định sẽ sâu sắc giảm xuống lực chiến đấu của ta." Nhà Chính Vũ giang tay ra: "Ta muốn thiên địa linh vật thuộc tính quang minh, nếu chỉ là mỗi đẹp mắt thì không có gì dùng. Chúng ta sẽ ngụy trang một cái hồn hoàn màu cam cũng không tính là cái gì, cũng không có tác dụng thực tế mà nói, hay là thôi đi." Khỉ La Ốt Kim Hương thật muốn trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tự sát đi cho rồi. Đơn giản là bọn hắn vậy mà ghét bỏ đến tận đây. "Các ngươi, đám tiểu tử các ngươi biết cái đếch gì? Lúc trước coi như là tổ tiên đường môn đường tam của các ngươi đều là chọn tiền thân của ta. Chẳng lẽ hắn còn có thể chọn sai con ngựa sao? Tác dụng của ta há lại đơn giản như vậy sao?" Khỉ La Ốt Kim Hương trực tiếp liền bạo phát, phẫn nộ giống kêu to lên. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vội vàng khuyên nhủ nói: "Hương Hương, đừng nóng giận. Ta xem bọn hắn là cố ý chọc giận ngươi đấy." Đã gặp nàng, nhãn tình Nhạc Chính Vũ sáng lên: "Ngươi có muốn theo ta làm hồn linh không? Võ hồn của ta là thần thánh thiên sứ, quang minh cùng với hỏa vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như ngươi chịu làm hồn linh của ta, ta ngược lại là rất hoan nghênh đấy. Khi đó quang minh thánh hỏa của ta nhất định có thể tăng lên tới một cái cấp độ mới." Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa, ta vẫn có thể sống 3.000 năm đấy. Tại sao phải cùng con người các ngươi đi mạo hiểm? Lúc trước Hoắc Vũ Hạo kia đã lấy đi tinh hoa của ta, dẫn đến tu vi của ta tổn hao đi nhiều. Nói cách khác, nói không chừng ta có thể đột phá thiên kiếp tầng thứ hai rồi đấy. Ta hận con người các ngươi còn hận không hết nữa là, sao có thể ở một chỗ cùng các ngươi." Nhìn vẻ mặt quật cường của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Nhạc Chính Vũ không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta nghĩ các ngươi lại không nguyện ý như vậy, nhưng không muốn mà sao lại vội vàng như vậy?" Khỉ La Ốt Kim Hương bị tức thiếu chút nữa một tia máu phun ra: "Cái gì gọi là vội vàng, cái gì gọi là vội vàng hả?" Đa Tình Đấu La vội vàng hòa giải nói: "Bọn nhỏ các ngươi không biết ý nghĩa một cái hồn hoàn màu vàng cam, cái kia đem chọn bản thân các ngươi thăng hoa, riêng là đem cho trên người các ngươi có chỗ rất tốt, không phải một cái hồn kỹ có khả năng thay thế được. Nhanh hướng La huynh xin lỗi đi." Bốn người biểu lộ riêng phần mình bất đồng, miễn cưỡng hướng Khỉ La Ốt Kim Hương đang tức giận mà hành lễ, xem như nói xin lỗi. Nói cái gì ta cũng không theo bọn họ, thật sự là tức chết ta. Khỉ La Ốt Kim Hương xanh cả mặt, suýt nữa phun ra máu. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến: "Tiền bối, không biết mùi thơm của ngài có khả năng thay đổi khí tức một người hay không?" Khỉ La Ốt Kim Hương nghi hoặc quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Vũ Lân bắt đầu đứng dậy sau khi minh tưởng, đang hướng về hắn bên này đi tới. Khỉ La Ốt Kim Hương ngạo nghễ nói: "Tất cả có quan hệ tới năng lực hương vị, ta đều có được." Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh đồng bạn, có chút khom người nói: "Vậy ta rất hy vọng có thể đạt được sự coi trọng của ngài, mời ngài trở thành hồn linh của ta sau khi ta đột phá." Khỉ La Ốt Kim Hương nhíu mày, nhìn Đường Vũ Lân nói: "Ngươi nguyện ý ư?" Đường Vũ Lân mười phần xác định mà nói: "Ta nguyện ý." Khỉ La Ốt Kim Hương nói: "Nhưng ngươi một thân khí tức Kim Long Vương, nếu cùng ta tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Tương đối mà nói, với tư cách hồn thú hệ thực vật, ta hợp với chi lực quang minh hoặc là năng lượng thủy nguyên tố. Đương nhiên, tốt nhất bản thân chính là võ hồn hệ thực vật mới tốt. Bằng không mà nói, độ phù hợp quá kém, thậm chí ngay cả hồn hoàn màu cam đều chuyển hóa không được." Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười. Hắn sở dĩ nhanh như vậy tỉnh lại là vì hắn dù sao ăn được ít Kỳ Nhung Thông Thiên Khúc. Còn có chính là, thân thể hắn bây giờ quá mức cường hãn. Chi lực huyết mạch Kim Long Vương tuy bị Kỳ Nhung Thông Thiên Khúc điều động thật lớn, nhưng sau khi bị điều động cũng nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng trong đó. Hồn lực Đường Vũ Lân trực tiếp tăng lên một cấp, đồng thời khí huyết chi lực càng tăng thêm vài phần. Trong mơ hồ, bên trong vòng xoáy khí huyết ở đằng kia đã có cảm giác muốn xuất hiện kết tinh. Mà lựa chọn Khỉ La Ốt Kim Hương này, một là bởi vì tu vi vị này xác thực rất cường đại. Bên trong thế giới hiện nay, nếu chính thức muốn đạt được một cái hồn hoàn 10 vạn năm liền khó khăn như thế nào rồi. Chớ nói chi là cấp độ hung thú, một hung thú ít nhất có thể giao cho hắn hai cái hồn hoàn màu cam. Mà hai cái hồn hoàn màu cam đối với thân thể hắn tăng lên không thể nghi ngờ là cực lớn. Tại trong cơ thể hắn, tai họa ngầm lớn nhất chính là 9 đạo phong ấn Kim Long Vương trong tương lai. một cái không tốt liền có thể mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Bởi vậy, lúc hắn mới vừa từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, thời điểm nghe được Đa Tình Đấu La nói khỉ la uất kim hương biến thành hồn hoàn màu cam có thể tăng lên tố chất thân thể, hắn lập tức không chút do dự về tới đây hỏi thăm, mà thay đổi được khí tức thân thể, tự nhiên là vì che giấu tốt hơn tu vi bản thân. Mà lúc này đối mặt với vấn đề của khỉ la uất kim hương, hắn làm sao có thể không cười? Võ hồn của hắn không phải là Kim Long Vương. Từng đám cây dây leo từ trong cơ thể Đường Vũ Lân ùn ùn mà ra, khí tức Lam Ngân Hoàng cũng chớp mắt liền từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Sau khi dây leo màu vàng lam được hắn mở ra, tiếp xúc các loại linh thảo chung quanh, lập tức tinh thần nhu hòa chấn động từ trên người Đường Vũ Lân nở rộ. Cơ hồ là trong chốc lát, hắn dường như ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đồng hóa tất cả chung quanh. Cái này là, Khỉ La Uất Kim Hương trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng. Lúc hắn cảm nhận được khí tức trên người Đường Vũ Lân, thân thể hắn run lên bần bật. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Vũ Lân, thời điểm nhìn thấy tại trên người hắn cuối cùng có một vòng hồn hoàn màu lục kim, càng là kinh hô thành tiếng. Tự nhiên chi tử, ý niệm Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, đã lập tức cảm nhận được tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tất cả thực vật, tiên thảo đều cùng mình sinh ra liên hệ trên tinh thần. Chẳng qua là lúc trước hắn tại rừng rậm khác, hoặc là nơi có thực vật không giống ở đây. Nơi đây nhóm thực vật linh trí đều rất cao, có thể thẳng thừng truyền lại cho hắn tình cảm vô cùng chấn động, nhưng không khỏi là cực kỳ thiện ý. Hơn nữa Đường Vũ Lân càng là kinh ngạc phát hiện, bị những thực vật trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này tăng phúc, khí tức bản thân hắn bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Nhất là hồn hoàn màu lục kim trên người xếp hạng cuối cùng càng là có xu thế đốt bừng lên. Cái này là gì? Hắn đã từng thử qua hiệu quả hồn hoàn màu lục kim bổ sung hồn kỹ tự nhiên chi tử. Một khi có thể sử dụng, tinh thần lực của hắn có khả năng bao trùm phạm vi tuyệt đối lớn, có thể so với gia đa cường đại nhất bây giờ. Hơn nữa còn có thể khống chế tất cả thực vật bên trong phạm vi này, vì chính mình mà sử dụng. Hơn nữa tạm thời mượn lực lượng của bọn nó nữa. Dưới trạng thái kia, thậm chí đủ để cùng so sánh với Phong Hào Đấu La. Ta nguyện ý làm hồn linh của ngươi vô điều kiện. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh liền đã đi tới trước mặt Đường Vũ Lân. Đó là một trong sáu đại hung thú, lúc trước một mực đứng ở phía sau trầm mặc không nói gì. Làn da ngăm đen, tướng mạo anh tuấn, toàn thân đều tản ra một tầng sáng bóng oánh nhuận. Một đôi tròng mắt giống như là ngôi sao lóe sáng. Mặc Mặc đi sang một bên, lại là một thân ảnh lóe lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy nóng bỏng thổi qua. Nàng có dung nhan tuyệt sắc, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ liền đã đi tới trước mặt hắn. Ta đây, chọn ta đi, lực chiến đấu của ta tuyệt đối là mạnh nhất trong chúng ta. Ta có thể cung cấp cho ngươi hỏa diễm thuần túy nhất, tăng phúc tất cả năng lực của ngươi, thậm chí có thể cho thiên phú của ngươi trực tiếp gia tăng một loại có thể khống chế hỏa nguyên tố. Các ngươi đang làm gì đó? Với tư cách hung thú, hãy giữ tôn nghiêm đi. Khỉ La Uất Kim Hương nổi giận gầm lên một tiếng, đem ba người còn lại hô hoán giữ lại, sau đó sải bước tiêu sái đến trước mặt Đường Vũ Lân, một tay một người đem Mặc Mặc cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đều kéo ra. Sau đó hắn đối mặt Đường Vũ Lân, chi sắc kiêu ngạo trên mặt mất hết. Ta đồng ý. Lời vừa nói ra, năm vị hung thú khác lập tức xôn xao. Cái gì? Ngươi liền đồng ý luôn ư? Mặc Mặc lập tức đi kéo Khỉ La Uất Kim Hương. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ càng là cả giận nói: đồ hèn hạ, Hương Hương, ngươi quá hèn hạ, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi vừa mới là người chất vấn bọn hắn đấy. Ngươi nói không cần cơ mà. Khỉ La Uất Kim Hương cười lạnh một tiếng. Vừa rồi cũng không biết là ai nói, mình còn có 3.000 năm tuổi thọ, sẽ không làm hồn linh cho con người hay sao? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cả giận nói: vậy có thể giống nhau sao? Hắn là tự nhiên chi tử, đi theo hắn vô luận lúc nào chúng ta đều có thể dùng hắn để tiếp tục tu luyện. Có hắn che chở, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không có. Nếu có một ngày tính là hắn thật sự chết đi, cũng sẽ tự nhiên hóa thành cổ thụ tự nhiên. Với tư cách phụ thuộc con người, ta tự nhiên sẽ tại trở thành cổ thụ tự nhiên che chở để trùng sinh. Tính là không phải vĩnh sinh cũng không xê xích gì nhiều, ai còn quan tâm 3.000 năm tuổi thọ nữa. Lời nói này của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đương nhiên là không thể nào thuyết phục được Khỉ La Uất Kim Hương, nhưng lại làm cho Đường Vũ Lân hiểu rõ ra vấn đề. Hắn cũng không nghĩ tới, tự nhiên chi tử của chính mình rõ ràng có tác dụng hấp dẫn mãnh liệt đối với những thứ thiên địa linh vật này như thế. Diệp Tinh Lan, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ lúc này đều sớm đã xem ngây người. Những tên hung thú này cũng quá khôi hài rồi. Từ mới bắt đầu đều muốn giết chết bọn hắn, đến bây giờ thậm chí đều vội vàng muốn làm hồn linh của Đường Vũ Lân. Thái độ chuyển biến cực nhanh làm người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá thoạt nhìn thật sự chính là chuyện tốt. Khỉ La Uất Kim Hương hướng Đường Vũ Lân nói: tự nhiên chi tử, ta có thể cho phép các ngươi lấy nhiều hơn một kiện linh vật nữa. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi loại nào là chân quý nhất. Cái đồ bán bạn cầu vinh, Hương Hương, ngươi còn có xấu hổ hay không? Lại là một con hung thú lao đến, vẻ mặt phẫn nộ. Khỉ La Uất Kim Hương hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi có phát hiện võ hồn hắn là cái gì không? Cái kia Lam Ngân Hoàng, cùng giống với tổ tiên Đường Môn Đường Tam lúc trước. Đường Tam lúc trước chọn lựa đầu tiên chính là ta. Với tư cách hậu nhân của hắn, vị tự nhiên chi tử này đương nhiên cũng có thể chọn ta. Các ngươi ai cũng đừng tranh giành, các ngươi không có khả năng thắng được ta đấy. Một bên nói qua, trên người Khỉ La Uất Kim Hương hào quang lóe lên, một tầng vầng sáng màu tím mịt mờ lập tức theo trên người hắn phóng xuất ra. khí tức năm vị hung thú khác đều là bị trì trệ, suy yếu trên phạm vi lớn. Đây chính là điều mà trước đó Khỉ La Uất Kim Hương đã từng nói qua. Hắn có thể áp chế năng lực tất cả thực vật khác. Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ, dưới loại tình huống này bảo trì trầm mặc mới là có lợi nhất cho chính mình. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ phẫn nộ nói ra, Hương Hương, ngươi không thể như vậy. Tự nhiên chi tử là mọi người cùng nhau phát hiện. Đây là cơ hội để mọi người vĩnh sinh, một người ngươi không được độc chiếm. Ngươi còn có tình nghĩa nữa hay không? Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy được. Trong sáu người, người nhìn qua nhỏ tuổi nhất, thiếu niên mặc trường bào màu lam nói ra, Khỉ La Uất Kim Hương tức giận nói, Tiểu Băng, tiền thân của ngươi cũng đã đi theo Linh Băng Đấu La phi thăng thành thần, ngươi không có tư cách nói ta như vậy. Đường Vũ Lân giờ mới hiểu được, người mới nhìn qua nhỏ tuổi nhất, đấy thình lình chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo, mà tiền thân của hắn chính là một trong mấy đại hồn linh của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Bất quá sau khi bị chất vấn, Khỉ La Uất Kim Hương cũng đâm vào trong trầm tư. Một lát sau hắn thở dài một tiếng, thu hồi khí tức màu tím bản thân, trở lại ở giữa đồng bạn. Tiểu Hỏa nói đúng, đây là cơ hội của mọi người, chúng ta đều quá nóng vội rồi. Tự nhiên chi tử đúng là đối với chúng ta có lực hấp dẫn cực lớn. Đã như vậy, để đạt được mục đích công bằng, không bằng mọi người đều nói ra năng lực của mình, để cho vị tự nhiên chi tử này tự mình lựa chọn đi. Với tư cách tiên thảo chi vương, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn công bằng đối đãi Kỳ Ngộ lần này. Tất cả sáu đại tiên thảo đều nhìn về phía Đường Vũ Lân. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cướp lời nói, ta chính là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, đúng thời cơ dùng Dương Hồ trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà sinh ra, chính là thực vật hệ hỏa tồn tại cấp cao nhất. Về sau dung hợp ta, tác dụng thì ta cũng đã nói với ngươi rồi. Tuy rằng trên thuộc tính mà nói, ta với ngươi không có phù hợp như vậy, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, lúc trước Đường Tam liền đã từng dùng tiền thân của ta cùng với tiền thân Tiểu Băng tiến hành qua Băng Hỏa Luyện Kim Thân để cường hóa bản thân. Mặc dù không có thành hồn hoàn của hắn, nhưng tiền thân của chúng ta đối với hắn có tác dụng trợ giúp cực lớn. Băng Hỏa Luyện Kim Thân ư? Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bát Giác Huyền Băng Thảo nói tiếp, đúng vậy, đúng như thế, ta cùng Tiểu Hỏa vừa vặn trái ngược nhau. Ta là Hàn Cực Băng Tuyền, bên kia cùng trái ngược với Xí Nhiệt Dương Tuyền, Cực Hàn Tiên Thảo chính là ta. Vị hung thú Mặc Mặc tiếp lời nói ra, ta là Mặc Mặc, ta đã tu luyện 16 vạn năm, Mặc Ngọc Thần Trúc. Cùng ngươi tuyệt đối phù hợp, nếu hấp thu ta, cường độ võ hồn ngươi sẽ tăng cường trình độ thật lớn. Bên trong nguyên bổn mềm dẻo, gia tăng một mặt kiên cường. Tất cả Lam Ngân Hoàng đều có thể hóa thành Mặc Ngọc Lam Ngân Thương, uy lực vô song. Trình độ tăng cường thật lớn cho chiến lực ngươi và võ hồn bản thân ngươi. Hai vị hung thú khác cũng phân biệt đi lên trước, một vị bên trái nói, ta chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tu luyện thành hình. Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo lựa chọn tiền thân của ta. Hắn dùng để tu luyện linh mâu cùng Từ Cực Ma Đồng của hắn, từ đó thu hoạch được đại thần thông. Ta tu luyện đến nay tuy rằng chỉ có 11 vạn năm, nhưng ta đã vượt qua tầng thiên kiếp thứ nhất, cũng coi là hung thú rồi. Dung hợp cùng ta, đối với ngươi, đối với Từ Cực Ma Đồng có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng một vị dáng người cường tráng nhất trong đám hung thú, ta là Địa Long Kim Qua, tu luyện đến nay 19 vạn năm. Nếu hấp thu ta, ngươi cũng đồng dạng có thể đạt được hồn hoàn màu cam. Mặc dù mọi người đều là hung thú, nhưng chỉ có hung thú tu vi tiếp cận lần thiên kiếp thứ hai mới có thể cho ngươi có được hồn linh màu cam. Bản thân ta có được khả năng địa long trở mình, thổ thuộc tính. Ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi hẳn là có một khối hồn cốt thổ thuộc tính uy năng rất cường đại. Nếu như dung hợp cùng ta, sẽ đối với ngươi khống chế chi lực đại địa tăng lên quá mức. Thậm chí kỹ năng hồn cốt của ngươi đều tăng lên trên phạm vi lớn. Ngũ đại hung thú đều đã giới thiệu xong chính mình. Khỉ La Uất Kim Hương cuối cùng nói ra, bọn hắn nói cũng không có sai. Hơn nữa với tư cách hung thú, có chi khôn hung thú, chọn bất luận một trong chúng ta làm hồn linh của ngươi, đều có thể lúc ngươi đột phá dưới một đại cấp độ, lúc dung hợp cùng chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp một khối hồn cốt. Tương đối mà nói, ta cho rằng thích hợp ngươi nhất hẳn là ta với Qua Qua cùng với Mặc Mặc. Ta đây hoàn toàn là đứng ở trên góc độ của ngươi để suy tính điều kiện tiên quyết. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, hắn lúc này đã có chút cảm giác hoa mắt. Đối với một gã hồn sư mà nói, hồn hoàn 10 vạn năm với cả hồn cốt tuyệt đối là mục tiêu cuối cùng rồi. Nhưng giờ khắc này, thậm chí có 6 vị như vậy nguyện ý trở thành hồn linh chính mình, còn đứng thành một hàng để cho mình chọn lựa. Đây quả thực là trước đó chưa từng có, cũng đúng là để cho hắn khó lựa chọn. Đường Vũ Lân hỏi, trước khi ta tiến hành lựa chọn, tiền bối có thể nói cho ta biết hay không? Vì cái gì các ngươi đối với tự nhiên chi tử của ta coi trọng như thế? Tự nhiên chi tử cuối cùng có hàm nghĩa khác sâu gì? Vấn đề này coi như là Kình Thiên Đấu La Vân Minh lúc trước đều không thể trả lời hắn. Lúc này đối diện với mấy vị hung thú hệ thực vật, không thể nghi ngờ là cơ hội đạt được đáp án tốt nhất. Khỉ La Uất Kim Hương đã trầm mặc thoáng một phát nói, tự nhiên chi tử là được thiên nhiên thừa nhận là hạt giống. Hạt giống ư? Đường Vũ Lân kinh ngạc. Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, đúng vậy, là hạt giống, chúng ta cũng gọi là hạt đại đạo. Hạt giống như vậy tại trong lịch sử chỉ xuất hiện qua rất ít lần, chỉ có lúc tự nhiên chi tâm của đại lục bị phá hư, lúc đó mới có hạt giống tự nhiên sinh ra, từ đó với tư cách là hạch tâm của thiên nhiên tương lai. Đổi lại mà nói, chính là lúc thiên nhiên bị phá hư quá mức, thực vật đỉnh cao nhất đứng ở thế giới này sẽ tạo ra một quả hạt giống, sau đó giao cho một vị tự nhiên chi tử. Từ vị tự nhiên chi tử này tìm cơ hội mọc rễ nảy mầm, từ đó một lần nữa để cho thiên nhiên có thể gây giống. Hạt giống tự nhiên có thể tồn tại trên bất kỳ thực vật nào, cũng có thể tại trên người động vật, nhưng có thể xuất hiện ở trên con người, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nói đến đây, hắn ánh mắt ảm đạm vài phần, thẳng thắn mà nói, đến khi tại trên người của ngươi cảm nhận được khí tức tự nhiên chi tử, về sau chúng ta mới tin tưởng Sử Lai Khắc học viện đã bị hủy diệt rồi, bởi vì một vị tự nhiên chi tử trước đó chính là gốc hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc học viện, sự hiện hữu của nó trèo chống lấy thiên nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó đã bị hủy diệt rồi. Nghe hắn nói, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi tràn đầy rung động. Chính như Khỉ La Uất Kim Hương nói như vậy, hoàng kim cổ thụ đã bị hủy diệt, mà tự nhiên chi tử này của hắn chính là dưới sự trợ giúp của hoàng kim cổ thụ mà hình thành. Trên thực tế, trước khi hoàng kim thụ vẫn còn, hắn cũng đã có quang hoàn tự nhiên chi tử này rồi. Thiên nhiên vì cái gì mà bị phá hoại nghiêm trọng như vậy? Không thể nghi ngờ là bởi vì con người. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân với tư cách một thành viên của con người, trong lòng không khỏi nặng trịch. Đa Tình Đấu La đột nhiên hỏi, nếu như hạt giống tự nhiên không có mọc rễ nảy mầm, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Khỉ La Uất Kim Hương biến sắc, đem tự nhiên tiêu vong, đem hủy diệt giáng xuống nhân gian. Tất cả sinh vật đều bởi vì thực vật biến mất mà dần dần chết đi. Đấu La đại lục cuối cùng sẽ đi theo hướng tan vỡ, tất cả chủng vật đều không tồn tại. Lời nói này nói nặng dị thường, nghe được lời nói này, mọi người Sử Lai Khắc thất quái cũng không khỏi tâm thần rung động. Hồi tưởng lại tình huống hiện tại của đại lục, hồn thú đã gần như bị diệt sạch, khoa học kỹ thuật của con người phát triển tốc độ cao. Hầu như mỗi một tòa thành thị đều biến thành sắt thép như rừng rậm. Không gian sống của những sinh vật khác bị đè ép cực độ. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày đại lục cũng không còn một mảnh rừng rậm. Cái thế giới này còn có thể chính thức tồn tại nữa hay không? Không ai có thể cho ra đáp án này. Tính là Khỉ La Uất Kim Hương nói có chút giật gân, nhưng trên thực tế, lại tựa hồ như là hướng lấy cái phương hướng này phát triển. Vật chủng lâm nguy, hồn thú không phải là rất rõ ràng đấy ư? Đường Vũ Lân nói. Với tư cách tự nhiên chi tử, ta nên làm cái gì? Khỉ La Uất Kim Hương mờ mịt lắc đầu, ta từ khi sinh ra về sau đều ở chỗ này. Tất cả về tự nhiên chi tử là tin tức khắc sâu tại chuỗi gen nội bộ của ta, cho nên ta cũng chỉ là biết rõ như vậy. Ta cũng không biết tự nhiên chi tử nên làm cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, ít nhất tất cả thực vật chúng ta đều trợ giúp ngươi, bảo hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể trở nên cường đại, có một ngày để cho thiên nhiên trở về. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tại trên vai của hắn không thể nghi ngờ lại thêm một trách nhiệm nặng nề. Trong mắt Khỉ La Uất Kim Hương tràn đầy vẻ chờ đợi. Như vậy, hiện tại lựa chọn của ngươi là gì? Đường Vũ Lân đã trầm mặc, thoáng một phát, về sau nói, các ngươi đã đều nguyện ý giúp ta, có thể cùng ta cùng một chỗ rời đi hay không? Ta nhưng không muốn bất cứ một vị nào với tư cách hồn linh của ta, chẳng qua là với tư cách đồng bạn, có thể được không? Sáu vị này đều là tu vi hung thú 10 vạn năm trở lên, nói cách khác ít nhất tương đương với phong hào đấu la tồn tại. Mặc dù không có đấu khải, cũng tuyệt đối cũng coi là đại năng. Nếu có bọn hắn trợ giúp, tương lai muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, không thể nghi ngờ liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Khỉ La Uất Kim Hương ngẩn người, tiếp theo toát ra cười khổ nói, không thể nào. Chúng ta dù sao cùng hồn thú hệ thực vật bình thường có khác nhau. Tu vi chính thức của chúng ta kỳ thật đều phải trừ đi 10 lần mới đúng. Dựa vào thiên địa linh khí băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có tu vi chúng ta hiện tại. Cho nên một khi chúng ta rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như vậy chúng ta liền sẽ suy yếu rất nhiều tuổi thọ, thọ nguyên đều giảm xuống trên phạm vi lớn. Dùng không được bao lâu liền sẽ đưa tới thiên kiếp, sẽ tan thành mây khói. Khi đó tính là muốn làm hồn linh tiếp, tu vi đều giảm xuống rất nhiều. Cho nên, trừ phi ngươi có thể dung hợp chúng ta làm hồn linh. Bằng không mà nói, chúng ta không thể nào đi theo ngươi được. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Ta một người cũng không được, nhưng ta vẫn có đồng bọn của ta. Bọn hắn cũng có thể hòa nhập vào hồn linh. Thực xin lỗi, ta quá ích kỷ. Sau khi nói ra, trên mặt Đường Vũ Lân đột nhiên toát ra chi sắc ảo não. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như những vị hung thú hệ thực vật này đã trở thành hồn linh bọn hắn, trong tương lai không lâu, một khi bọn hắn xảy ra vấn đề gì, những hung thú này cũng đi theo bọn hắn cùng một chỗ tiêu vong. Khỉ La Uất Kim Hương sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía năm vị hung thú khác, như toát ra chi sắc có điều suy nghĩ. Sáu đại hung thú giữa lẫn nhau, thần niệm nhanh chóng trao đổi. Đường Vũ Lân đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Đa Tình Đấu La dùng ánh mắt bảo ngừng lại. Sau một lát, Khỉ La Uất Kim Hương một lần nữa xoay người lại, trịnh trọng hướng Đường Vũ Lân nói, tình huống ngươi nói cũng không phải là không được, nhưng ta đầu tiên muốn xác nhận vài chuyện. Thứ nhất, tự nhiên chi tử, ngươi có thể sẽ từ nay về sau cùng đồng bọn của ngươi ở cùng một chỗ không? Đường Vũ Lân nhìn đồng bạn, sau đó kiên định mà nói, chúng ta nhất định sẽ ở một chỗ, tính là không phải mọi lúc mọi nơi, nhưng cuối cùng chúng ta cũng nhất định sẽ cùng một chỗ xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Khỉ La Uất Kim Hương nói, như vậy vấn đề thứ hai, tương lai ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi với băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng ta? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là một trong ba loại bảo địa cấp cao nhất đương kim thế gian, hai loại khác có tồn tại hay không ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định nói cho tự nhiên chi tử biết, nếu có một ngày ngươi muốn trợ giúp thiên nhiên khôi phục sinh cơ, như vậy băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ là trợ lực cực lớn cho ngươi. Đường Vũ Lân nói, ta có thể mượn lực lượng nơi đây ư? Khỉ La Uất Kim Hương nói, người khác có lẽ không được, nhưng trên người ngươi có được huyết mạch Kim Long Vương, hơn nữa ngươi là tự nhiên chi tử, nhất định có thể. Thân phận Long Vương làm cho linh hồn hai vị băng hỏa Long Vương có thể theo ngươi mà đi, mà thân phận tự nhiên chi tử có thể cho tất cả thực vật chúng ta tín nhiệm, cho nên ngươi không chỉ là có thể mượn lực lượng nơi đây, thậm chí có thể đem toàn bộ nơi đây mang đi. Nghe những lời này của hắn, coi như là Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng không khỏi hít sâu một hơi, có chút thất thần nhìn Khỉ La Uất Kim Hương. Đường Vũ Lân cũng là ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ một lát rồi nói, vấn đề này ta bây giờ còn không thể cho ngài câu trả lời chuẩn xác, nhưng ta có thể nói chính là, nếu có một ngày, dưới tình huống ta đủ khả năng, nhất định sẽ đem hết toàn lực khôi phục thiên nhiên, đến lúc đó lại quyết định mượn năng lực Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn như thế nào sẽ tính tiếp. Đồng thời Đường Môn cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có hứa hẹn với nhau, với tư cách đệ tử Đường Môn, ta sẽ vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt đối sẽ không lợi dụng quá độ lực lượng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mặc dù không lấy được lời hứa hẹn từ trong miệng Đường Vũ Lân, ngược lại Khỉ La Uất Kim Hương nở nụ cười, ngươi không hổ là người mà Hoàng Kim Cổ Thụ lựa chọn để làm tự nhiên chi tử, không có mạo muội hứa hẹn hoặc là muốn lợi dụng cái gì, ngược lại như vậy sẽ để cho chúng ta càng thêm yên tâm. Khỉ La Uất Kim Hương nói tiếp, một vấn đề cuối cùng, hoặc nói là một điều kiện của chúng ta hy vọng nếu có một ngày thời điểm tự nhiên chi tử đem hạt giống tự nhiên của ngươi gieo hạt tại đó, có thể đem hạt giống sáu vị chúng ta gieo trồng tại bên cạnh ngươi, vờn quanh bên cạnh ngươi, được không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút nhưng lập tức trả lời, chỉ cần ta hiểu được làm như thế nào để gieo hạt, hơn nữa cuối cùng quyết định đem hạt giống tự nhiên gieo xuống, chuyện này ta nhất định làm được. Tốt, một lời đã định. Khỉ La Uất Kim Hương bước nhanh đến phía trước, hai tay tại trong hư không biến ảo, từng đạo vầng sáng trên không trung vẽ thành quang văn mỹ lệ. Tại phía sau năm vị hung thú cũng riêng phần mình huyễn hóa ra quang văn. Ý niệm của bọn hắn tiếp theo tràn vào trong óc Đường Vũ Lân, chính là hoa văn nhận lời ba sự kiện lúc nãy. 10 ngày ký kết khế ước, sau khi khế ước hoàn thành, sáu người chúng ta nguyện ý với tư cách cùng ngài làm hồn linh đồng bạn cộng sinh, từ đó không rời nửa bước, cùng sinh cùng tử. Khỉ La Uất Kim Hương nói như đinh chém sắt, Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Bốn người Sử Lai Khắc Thất Quái hoàn toàn thanh tỉnh cũng không khỏi vui mừng hân hoan nhảy nhót. Có một vị hồn linh như vậy, liền tương đương với là mấy cái hồn hoàn vượt qua cấp độ 10 vạn năm. Đối với bọn họ tăng lên là có thể nghĩ, một cái hồn linh như vậy, ít nhất có thể giao cho bọn họ đến 3 cái hồn hoàn. Hồn kỹ có lẽ sẽ không đặc biệt cường đại, nhưng đối với bọn hắn tăng phúc tuyệt đối là cực kỳ khả quan. Thời đại bây giờ hồn thú gần như diệt tuyệt, nếu muốn đạt được hồn hoàn 10 vạn năm là khó khăn hạng gì. Đây quả thực là cơ duyên cực lớn trước đó chưa từng có. Đường Vũ Lân được Đa Tình Đấu La chỉ điểm, cắn vào ngón tay, bắn ra một giọt huyết tinh, đồng thời phát ra lời thề, cùng Khỉ La Uất Kim Hương, sáu vị hung thú ký kết khế ước. Đời sau xưng lần này gọi khế ước là Băng Hỏa Chi Minh. Đối với tương lai Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí là tương lai bố cục toàn bộ đại lục đều làm ra ảnh hưởng sâu xa. Khế ước hoàn thành, trên mặt sáu vị hung thú đều tràn ngập chi ý hưng phấn. Tựa hồ một chút cũng không có bởi vì chính mình sắp trở thành hồn linh mà buồn bực. Khỉ La Uất Kim Hương mỉm cười nói, chủ thượng, hiện tại ngài có thể tiến hành lựa chọn. Chủ thượng ư? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng là vừa cười vừa nói, đương nhiên, tự nhiên chi tử là ý chí của thiên nhiên, là chủ thượng của tất cả thực vật, chúng ta đương nhiên phải xưng hô với ngài như thế. Hiện tại ngài chuẩn bị lựa chọn ai trong chúng ta đây? Đường Vũ Lân sau khi suy nghĩ một chút nói, ta chọn Khỉ La Uất Kim Hương tiền bối đi. Hắn lựa chọn cái này thật nhanh, sáu đại hung thú cũng không khỏi có chút kinh ngạc, kể cả Khỉ La Uất Kim Hương chính mình cũng là như thế. Khỉ La Uất Kim Hương không khỏi tò mò hỏi, chủ thượng vì sao ngài nhanh chóng liền quyết định chọn ta như thế? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, tiền bối chẳng những có thể giao cho ta hồn hoàn màu cam, ngài lại còn vô cùng trí tuệ. Hồn hoàn màu cam đối với cường độ thân thể của ta tăng lên có trợ giúp rất trọng yếu. Tương lai ta có thể tiếp tục tăng lên huyết mạch Kim Long Vương, phải cần thân thể cường đại mới được. Huống chi ngài còn có thể miễn nhiễm bách độc, hiệu lệnh thực vật, cùng năng lực tự nhiên chi tử, cùng với Lam Ngân Hoàng của ta đều rất phù hợp. Tự nhiên ta sẽ chọn ngài. Năm vị hung thú khác tuy rằng đều là lộ vẻ mặt thất vọng, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Sau khi ký kết khế ước, trong lòng bọn họ, địa vị Đường Vũ Lân đã hoàn toàn khác trước, nhưng Khỉ La Uất Kim Hương là vui vẻ ra mặt. Chủ thượng thật sự là rất có phẩm vị con người. Ta xem khoảng cách của chủ thượng tới tu vi 60 cấp còn có chênh lệch. Khỉ La sẽ một mực phụ thuộc vào trên người ngài, chờ đợi ngài dung hợp. Có khí tức tự nhiên chi tử của ngài, đối với ta chỉ có chỗ tốt. Mọi người trong thời gian ngắn rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hẳn là cũng không bị thoái hóa. Chủ thượng mời đi theo ta. Một bên nói qua, Khỉ La Uất Kim Hương quay người hướng về ven hồ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đi đến. Đi vào ven hồ, một cây cực lớn có đóa hoa lớn màu tím ở trước mặt, Khỉ La Uất Kim Hương ngừng lại. Đóa hoa lớn này tại thời điểm bọn hắn từ trên trời nhìn xuống là nhìn thấy đầu tiên, cũng là một đóa hoa lớn nhất bên trong toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khỉ La Uất Kim Hương mỉm cười nói, đây chính là bản thể của ta, từ nay về sau ngươi chính là chủ thượng của ta. Một bên nói qua, hắn đưa tay hướng về đóa cực lớn. Khỉ La Uất Kim Hương điểm một điểm, đại hoa nhanh chóng thu liễm, vốn là hóa thành nụ hoa, sau đó lại từ từ bay lên hướng về Đường Vũ Lân. Trong quá trình bay đến, đóa hoa Khỉ La Uất Kim Hương cực lớn nhanh nhẹn thu nhỏ lại, mà võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân rõ ràng bị nó tự động dẫn động đi ra. cái hồn hoàn màu lục kim mà Đường Vũ Lân căn bản không cách nào điều động. Bây giờ hào quang lóe lên, trên trán Đường Vũ Lân lập tức xuất hiện một cái quang ảnh màu vàng. Cái kia rõ ràng là giống như một quả hạt giống, Khỉ La Uất Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm chớp mắt truyền khắp toàn thân, dường như toàn thân chính mình đều bị mùi thơm kia tẩy rửa một lần, thoải mái không nói ra được. Quả nhiên là hạt giống tự nhiên ở bên trong linh hồn chi hải của chủ thượng, có thể nương theo hạt giống tự nhiên, tạm thời cộng sinh bên cạnh chính là Vinh Kim Hương vui mừng quá đỗi, tay phải vung lên, bản thể chính mình biến thành nụ hoa nho nhỏ lập tức chui vào chỗ mi tâm của Đường Vũ Quang của ta. Khỉ La Uất Kim Hương một bên nói qua, đã hướng Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chủ thượng, đồng bạn ngài tạm thời đều không có đạt đến bình cảnh phải đột phá, không bằng chúng ta cũng tạm thời ở bên cạnh hạt giống tự nhiên để nuôi dưỡng. Chỉ cần có đủ thời gian nuôi dưỡng bản thân, cảnh giới của chúng ta xứng đáng bước về phía trước một bước dài, cũng đạt đến cấp độ hồn linh màu cam. Đối với các vị bằng hữu của chủ thượng sẽ càng có trợ giúp. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ rất là chờ mong nhìn về phía Đường Vũ Lân. Bên trong đồng bạn, trừ Từ Lạp Chí ra, những người khác đều tạm thời không có khả năng đột phá. Đường Vũ Lân nói, như thế không có vấn đề. Chẳng qua là, đồng bạn ta đang tại hấp thu Hỗn Nguyên Tiên Thảo, hắn khả năng muốn đột phá rồi. Khỉ La Uất Kim Hương nói, xin lỗi chủ thượng, thời điểm chúng ta cùng đồng bạn ngài lựa chọn tiên thảo hơi có giữ lại, đã có chút tình huống không có nói rõ ràng. Hỗn Nguyên Tiên Thảo đúng là một trong tiên thảo cấp cao nhất đương thời, nhưng nó đã có tính chất biệt lập mãnh liệt. Theo Hỗn Nguyên Nhất Khí nhập chú, bằng hữu kia của ngài tương lai không có khả năng dung hợp bất kỳ hồn linh hệ thực vật nào nữa, cho nên chúng ta đều không thích hợp với hắn. Bất quá Hỗn Nguyên Nhất Khí lại có thể tăng lên cường độ hồn lực thật lớn, ở bên trong đồng cấp bậc, hắn ít nhất hồn lực phải vượt qua 40% trở lên so với người khác. Hơn nữa, nếu như Hỗn Nguyên Tiên Thảo đối với hắn có đầy đủ nhận thức mà nói, cũng có thể hóa thành hồn hoàn thứ 6 của hắn. Phải nhìn hắn xem, tại trong quá trình dung hợp có thể để cho Hỗn Nguyên Tiên Thảo tán thành được hay không. Tận hết sức lực nguyện ý không để lại cái gì, cũng nguyện ý hóa thành hồn linh của hắn. Lúc đầu đương nhiên là không nguyện ý đấy, nhưng có tự nhiên chi tử tại đây, ta vì cái gì không muốn chứ? Một đạo bạch quang từ nơi Hỗn Nguyên Tiên Thảo bị hái lúc trước bay lên, sau đó hóa thành một cái quang ảnh màu trắng, rõ ràng là một gã thanh niên bộ dáng mập mạp. Hơn nữa nhìn lên rõ ràng cùng Từ Lạp Chí còn có mấy phần giống nhau. Hóa hình ư, ngươi? Khỉ La Uất Kim Hương kinh ngạc nhìn hắn. Hỗn Nguyên Tiên Thảo có chút bất đắc dĩ nói, ta Hỗn Nguyên nhất mạch cùng các ngươi khác nhau, 10 vạn năm không cần độ kiếp vẫn có thể hóa hình, đến 15 vạn năm mới có thiên kiếp lần thứ nhất. Các ngươi suốt ngày líu díu, phiền quá phiền, nên ta mới không có hiển lộ ra thân hình. Hôm nay đã có tự nhiên chi tử hàng lâm, bản thể ta cũng không thể bị tiểu mập mạp này hấp thu hết. Còn có cái gì có thể nói đấy, thỉnh chủ thượng nhận lấy hạt giống của ta. Tương lai lúc hạt giống tự nhiên sinh sôi nảy nở, thủ hộ bên cạnh cũng tính thêm một người ta nữa nhé. Một bên nói qua, một hạt giống tròn vo màu trắng từ trong tay hắn bay ra, đi vào trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chính mình thậm chí không cần khống chế. Chỗ chán hạt giống tự nhiên sinh ra một cỗ lực hút, đem miếng hạt giống Hỗn Nguyên Tiên Thảo hút vào bên trong hạt giống tự nhiên. Quang ảnh Hỗn Nguyên Tiên Thảo cung kính hướng Đường Vũ Lân thi lễ, cao hứng bừng bừng phi thân lên, thẳng đến trên người Từ Lạp Chí mà đi. Mà cũng đúng lúc này, khí tức trên người Từ Lạp Chí bỗng nhiên bộc phát, hiển nhiên là đột phá cảnh giới. Nương theo lấy Hỗn Nguyên Tiên Thảo hòa nhập vào, một vòng hồn hoàn màu đỏ tự nhiên mà vậy xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Bên trên hồn hoàn màu đỏ thình lình có một đạo đường vân màu vàng. Đây là do tu vi hồn thú vượt qua 10 vạn năm trở lên mới có thể ban cho. Cùng lúc đó, hư ảnh Hỗn Nguyên Tiên Thảo hiển hiện tại sau lưng của hắn chập chờn. Với tư cách hồn sư hệ thực phẩm, không hề nghi ngờ, uy năng hồn kỹ thứ 6 của Từ Lạp Chí là rất mạnh, nhất định là bánh bao sẽ mang cho mọi người kinh hỉ thật lớn. Chớ nhìn hồn hoàn này của hắn không phải là màu vàng cam mà coi thường, nhưng so với việc đồng bạn lại cũng không chịu thiệt, bởi vì bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, trước mắt Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cũng đã đột phá đến cấp độ lục hoàn, chỉ có Hứa Tiểu Ngôn, Đường Vũ Lân còn dừng lại tại tu vi ngũ hoàn. Hồn hoàn thứ 6 của Từ Lạp Chí cũng đã là 10 vạn năm, mà chỉ cần hắn muốn, Hỗn Nguyên Tiên Thảo sẽ giao cho hắn 3 cái, thậm chí là 4 cái hồn hoàn 10 vạn năm đều không phải là không được. Nói cách khác, hồn hoàn cao giai của hắn so với đồng bạn sẽ nhiều hơn một cái. Chỉ có Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Vũ Lân tại sau khi dung hợp hồn linh tiên thảo về sau sẽ vượt qua hắn, mà Cổ Nguyệt cũng là lục hoàn, nàng lại ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trước rồi. Đường Vũ Lân thân là đội trưởng, vì công bằng, trước mặt 6 đại hồn linh này, hắn cũng không có biện pháp một lần nữa cho Cổ Nguyệt thêm một cái. Tính là hắn muốn buông tha cho chính mình đều không được. Hắn là tự nhiên chi tử, ký kết khế ước với chủ thể. Nếu như hắn không tuyển chọn một hung thú hệ thực vật để dung hợp mà nói, chỉ sợ mấy vị hung thú này lập tức trở mặt. Diệp Tinh Lan cười vui vẻ nhất, hồn sư hệ thực phẩm nếu muốn có được hồn hoàn 10 vạn năm, đây tuyệt đối là rất chuyện bất khả tư nghị. Chớ nói chi đây vẫn chỉ là hồn hoàn thứ 6 mà thôi. Dùng tu vi Từ Lập Chí, dưới tình huống bình thường đều dung hợp không được, thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng cái Hỗn Nguyên Tiên Thảo này chính là hồn linh, lại dùng bản thể là thiên tài địa bảo thoải mái mang đến cho thân thể của hắn, nên lúc này mới có thể miễn cưỡng dung hợp, chỉ cần thu liễm một ít năng lượng để cho hắn trong tương lai cấp độ cao hơn tiếp tục hấp thu. Lúc ấy sẽ không sợ thân thể của hắn không chịu nổi rồi. các vị hung thú nhao nhao thể hiện ra bản thể. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Mạc Ngọc Thần Trúc, Địa Long Kim Qua, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Vọng Xuyên Thù Thủy Lộ. Bản thể năm vị cũng là riêng phần mình bay lên, thu nhỏ lại thân hình, sau đó chui vào mi tâm Đường Vũ Lân, vào bên trong hạt giống tự nhiên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người các loại khí tức nhao nhao chảy xuôi mà qua. Được khí tức của bọn nó thoải mái xuống, hắn giật mình phát hiện, hồn lực của mình rõ ràng liền trực tiếp tăng lên một cấp. Thật không hổ là cấp bậc thiên tài địa bảo hung thú. Sau khi bản thể 6 đại hung thú hòa nhập vào, bọn hắn biến thành thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Chủ thượng, hạt giống chúng ta đều tại bên trong bản thể, chờ thời điểm chúng ta hóa thành hồn linh của ngài cùng đồng bạn ngài, lúc đó tự nhiên sẽ đem hạt giống lưu tại bên trong hạt giống tự nhiên. Khi ngài gieo hạt giống tự nhiên, chúng ta liền sẽ cộng sinh ở bên cạnh mà sinh trưởng, không cần ngài tốn nhiều tâm sức. Xin hỏi, ngài cùng ngài đồng bạn còn cần thiên tài địa bảo gì khác không? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Mọi người lúc này cũng đã hưng phấn mắt đầy ánh sáng. Nhạc Chính Vũ trước tiên nói ra, ta thì thôi đi, có thể có được một vị tiền bối với tư cách hồn linh cộng sinh trong tương lai đã là thiên đại cơ duyên của ta. Người không thể không biết đủ, nếu không sẽ chịu trời phạt đấy. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân cười nói, bọn họ nói không sai, chúng ta không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tuy rằng có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng, nhưng dù sao cũng là cần có thời gian. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, lưu lại cho hậu nhân đi. Chân quý nhất là 6 đại hung thú cấp cho bọn hắn hồn linh cũng đã phải rời đi. Nơi đây cũng không hề còn gì so chân quý với bọn hắn nữa. Nếu còn không biết dừng, cái kia thật sự có thể là phải bị trời phạt rồi. Khỉ La Uất Kim Hương dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn suy tư một lát, hướng Đường Vũ Lân nói, chủ thượng, có một loại linh vật ta đề nghị ngài vẫn là nếm thử thoáng một phát đi. Bởi vì nếu như ngài có thể được nó tán thành, như vậy tương lai rất có thể sẽ cứu ngài một mạng, hoặc nói là để cho ngài nhiều thêm một mạng. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Khỉ La Uất Kim Hương. Không thể nghi ngờ, sau khi vị này được hắn lựa chọn trở thành hồn linh, hiện tại đã hoàn toàn là đứng ở trên góc độ của hắn đang tự hỏi các loại vấn đề. Khỉ La Uất Kim Hương đi tới mặt bên, thực vật nhao nhao tách ra, lộ ra một tảng đá lớn đen sì như mực. Tại bên trong phần đông linh vật, tảng đá kia rất bắt mắt. Trên tảng đá sinh trưởng một đóa hoa, hoa trắng nõn, phía trên có một mảnh màu đỏ, xinh đẹp buồn bã, làm cho người ta vừa nhìn, không tự giác cũng sẽ bị hấp dẫn tinh thần. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, cái này là gì? Nó gọi là tương tư đoạn trường hồng. Trên thực tế tu vi đã vượt qua 10 vạn năm, nhưng mà nó vĩnh viễn sẽ cũng không hóa thành hồn thú, bởi vì nó vĩnh viễn đều ở tại trong thế giới tinh thần chính mình, không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, tương tư đoạn trường hồng ư, chính là trong truyền thuyết năm đó, tổ tiên Đường Môn Đường Tam dùng để phục sinh vợ của ngài ấy ư? Một cây tương tư đoạn trường hồng của Nhu Cốt Đấu La ư, được xưng là rất si tình tồn tại bên trong thế giới thực vật. Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đường Vũ Lân biết loại này có quan hệ với tổ tiên Đường Môn Đường Tam, trong lịch sử đã từng gặp loại tiên thảo này, không nghĩ tới rõ ràng là sinh trưởng ở bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này. Trong truyền thuyết, loại tiên thảo này có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, nhưng chỉ có thể vì người si tình mới sở hữu được, không có tình cảm một lòng tuyệt đối là không thể nào hái xuống đóa tiên thảo này được. Đường Vũ Lân nói, vậy ta phải như thế nào để hái nó xuống đây? Khỉ La Uất Kim Hương nói, cần trong lòng nghĩ đến người mình yêu nhất, đem một cái tâm nguyện nhả tại ở trên nó. Nếu như nó tự động chốc ra, liền đại biểu cho nó tán thành đối với ngài. Bằng không mà nói, dùng đến bao nhiêu khí lực cũng không có khả năng đem nó hái xuống mang đi. Chủ thượng nếu như lòng có chỗ yêu, không ngại thử một chút đi. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na đang ngồi khoanh chân ở chỗ kia, trong lòng lập tức một mảnh mềm mại. Từng đã có đủ loại ký ức, tại trong chốc lát dường như tất cả đều hiện tại trước mắt hắn. Lần đầu gặp gỡ, nàng chỉ vì chính mình mà động dung. Nàng rõ ràng thiên phú dị bẩm, lại luôn làm bạn tại bên cạnh mình. Lâu ngày sinh tình, từng bước tiến lên, ôn nhu thủy chung quanh quẩn tại trái tim hắn cùng với nàng. Thẳng đến ngày đó nàng đột nhiên bắt đầu có thái độ chuyển biến đối với hắn, tựa hồ là bài xích hắn, nhưng hắn cũng hiểu được, nàng làm tất cả cũng là vì bảo vệ mình. Cuối cùng ở bên trên hồ Hải Thần, hắn rút cuộc thổ lộ hết đem cảm động nàng. Cuối cùng tam sinh hữu duyên đi đến cùng một chỗ. Ngày hôm sau nàng rời đi, nhưng nàng lại đem lòng của mình nương theo lấy miếng ngân long phiến kia vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn. Hắn yêu nàng, yêu đến thực chất bên trong, nàng cũng yêu hắn, đồng dạng là yêu thâm sâu. Thời điểm hắn gặp được tai họa ngập đầu, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng thân thể chính mình ngăn lại định trang đạn pháo cấp 9 kia. Tình yêu nhiều khi không cần nói ra miệng, chỉ cần nhìn như thế là đủ rồi. Khi nàng ở khâu trung xuất hiện trong một cái chớp mắt, tâm của Đường Vũ Lân cũng đã hoàn toàn tan chảy. Cả đời hắn không bao giờ có khả năng có thêm những nữ nhân khác xâm nhập trong lòng của hắn. Mặc dù giữa tình yêu bọn họ, tương lai có lẽ còn có vô số ma luyện, nhưng hắn không sợ. Chỉ cần hắn biết rõ nàng đối với tâm ý của mình, vô luận nghỉ khó vạn hiểm, hắn đều nguyện ý dắt tay nàng cùng đi. Nàng mang cho hắn kiên cường, dù là Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy diệt, cũng bởi vì có nàng tại bên cạnh mình, để cho Đường Vũ Lân mới có thể sẽ không nhụt chí. Vì nàng, hắn một mực kiên cường, chỉ vì có thể mạnh hơn mới thủ hộ được nàng, thủ hộ tình yêu bọn hắn. Chờ một bàn tay, đánh ra tại trước ngực mình, khí huyết trong cơ thể trào lên. Đường Vũ Lân há miệng, một cái tâm tình tràn ngập quyến luyến cùng tha thiết phụt ra, phun ở bên trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng đằng kia, nhiệt huyết theo cánh hoa chảy xuôi, tựa hồ nhuộm đỏ cả đóa hoa lớn kia. Tương Tư Đoạn Trường Hồng chấn run lên một cái rất nhỏ. Đường Vũ Lân nhổ ra máu tươi đúng là từ từ phủ lên đóa hoa trắng nõn, làm nó hóa thành màu đỏ rực rỡ tươi đẹp. Nhẹ nhàng, nó phiêu lay động dựng lên, rơi vào trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Chí tình chí nghĩa, Khỉ La Ốt Kim Hương vui mừng quá đỗi. Có thể có được tán thành của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, có nghĩa là chính vị chủ thượng của mình lại thêm một cái mạng nữa. Với tư cách hồn linh, cái này đương nhiên là đại hảo sự. Cái này khiến cho khả năng gây giống của hạt giống tự nhiên gia tăng thật lớn. Thời điểm trước khi sáu đại hung thú thảo luận, Khỉ La Ốt Kim Hương chỉ dùng một cái lý do đã thuyết phục các vị hung thú khác. Lý do này rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Nếu như có một ngày tự nhiên chi tử có thể gieo hạt hạt giống tự nhiên, như vậy nương theo nó ở bên cạnh, bọn hắn sẽ lấy được chỗ tốt chính là xưa nay chưa từng có. Tương lai bọn hắn liền sẽ trở thành thủy tổ thiên nhiên chấn hưng Đấu La đại lục, mà chỉ có đi theo bên cạnh Đường Vũ Lân mới có cơ duyên như vậy. Trái lại, nếu như hạt giống tự nhiên không thể gieo hạt, như vậy cũng có nghĩa là giới thực vật ở Đấu La đại lục chắc chắn gặp phải tan vỡ. Dù là bọn hắn sinh hoạt tại ven hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, khi tổ chim bị phá há mà còn lại trứng hay sao? Một ngày nào đó bọn hắn cũng sẽ phai mờ. Tự nhiên chi tử cũng đã xuất hiện, có thể thấy được thiên nhiên sẽ bị phá hư như thế nào. Chỉ có đồng tâm hiệp lực phụ trợ tự nhiên chi tử, để cho hắn có thể trong tương lai gieo hạt thành công. Như vậy mới là cơ hội của bọn hắn tồn tại ở thế giới càng lâu. Thậm chí có một ngày còn có thể như là Bát Giác Huyền Băng Thảo, theo vị chủ thượng này thăng nhập thần giới cũng không phải là không được. Bởi vậy bọn hắn mới cam tâm tình nguyện hóa thành hồn linh phụ thể cho Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Đại. Chỉ cần có thể một mực nương theo tại bên cạnh vị tự nhiên chi tử Đường Vũ Lân, đối với chúng tăng lên sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Mặt khác còn có một chút tâm tư nhỏ, chính là bọn hắn ở chỗ này đã mấy vạn năm rồi. Mặc dù hoàn cảnh ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn là tuyệt hảo, thế nhưng bọn hắn đã có trí tuệ, thì như thế nào sẽ không hướng tới thế giới phía ngoài đây. Có nhiều nguyên nhân nên mới có ký kết băng hỏa chi minh này. Cẩn thận từng ly từng tí dùng hộp ngọc cất kỹ Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Trên mặt Đường Vũ Lân không có hưng phấn, chỉ có ôn nhu. Khỉ La Ốt Kim Hương nói, chủ thượng, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Bản thể đã hòa nhập vào hạt giống tự nhiên, linh hồn của chúng ta không thể rời khỏi quá lâu. Chúng ta phải dung nhập vào trong cơ thể ngài. Lát nữa chủ thượng cùng chư vị cứ tự tiện là được. Một bên nói qua, linh hồn hắn cùng các vị hung thú riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó chui vào chỗ mi tâm Đường Vũ Lân biến mất vô tung. Tương lai trong một thời gian ngắn, hạt giống tự nhiên của Đường Vũ Lân sẽ một mực nuôi dưỡng lấy bọn hắn. Đồng thời trên thực tế bọn hắn cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dựa vào Đường Vũ Lân. Tựa như không lâu trước, hồn lực Đường Vũ Lân trực tiếp tăng lên đến một cấp. Đường Vũ Lân hiện tại hồn lực đã đạt đến 58 cấp, khoảng cách 60 cấp cũng không xa vời. Thành công viên mãn, Đa Tình Đấu La mặt đầy dáng vẻ tươi cười. Từ sau khi Đường Môn gặp gỡ đại kiếp nạn, ta vẫn chưa bao giờ có lòng tin giống như hôm nay. Tương lai các ngươi nhất định có thể trọng trấn Đường Môn, nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Đợi sau khi Cổ Nguyệt tỉnh táo lại, chúng ta liền rời đi. Lúc này, trên sơn cốc trước đó bị kiếm ý xua tán thất thải độc trướng cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà quay về. Làm cái sơn cốc này liền rất xinh đẹp, càng là bảy màu lộng lẫy. Trên bầu trời hai long hồn băng hỏa như trước lượn vòng tại trên đỉnh đầu của Nguyệt Na. Bọn nó lượn vòng lặp đi lặp lại, thủ hộ cho nàng. So với Đường Vũ Lân, bọn hắn hiển nhiên đối với Cổ Nguyệt Na càng thêm thân cận. Đường Vũ Lân trở lại bên cạnh Cổ Nguyệt Na, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nơi đây hoàn cảnh tự nhiên tuyệt hảo như thế. Có phần lớn thiên địa linh vật, đối với Lam Ngân Hoàng của hắn mà nói, không có gì thích hợp hơn so với nơi đây để tu luyện. Những người khác cũng là riêng phần mình minh tưởng nghỉ ngơi. Hành trình lần này ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu hoạch to lớn, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cũng vì tương lai bọn hắn dựng lên trụ cột hùng hậu. Từ Lạp Chí tỉnh táo lại sớm hơn một ít so với Cổ Nguyệt Na. Lúc mắt hắn nhìn trên người mình có thêm một cái hồn hoàn màu đỏ, lại triệu hồi ra Hỗn Nguyên Tiên Thảo hiểu rõ lẫn nhau. Về sau trên mặt béo nở nụ cười liền như thế nào cũng không thu liễm lại. Về phần Hỗn Nguyên Tiên Thảo giao cho hắn hồn kỹ thứ 6 là cái gì, Từ Lạp Chí lại cười mà không nói, không chịu nói ra, chỉ nói là nhất định sẽ cho mọi người một phần kinh hỉ. Hồn hoàn 10 vạn năm hình thành hồn kỹ hệ thực phẩm, hiệu quả không nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, chỉ sợ cũng đủ làm cho thực lực toàn bộ bọn hắn tăng lên một cái cấp bậc rồi. Thời điểm Từ Lạp Chí hưng phấn sôi nổi tại chỗ đó, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, nhớ tình huống của Nguyệt, hắn vẫn luôn không thể tiến vào chiều sâu minh tưởng. Bên cạnh của Nguyệt đã có một ít năng lượng chấn động, hắn lập tức liền tỉnh lại. Hầu như tại lúc hắn mở mắt ra, tiếp theo trong nháy mắt của Nguyệt Na ngồi đối diện hắn, mở ra một đôi mắt đẹp. Mắt to màu tím nhìn qua vẫn là tinh khiết như vậy, lông mi thật dài chớp chớp, tóc bạc rủ xuống, trong trầm tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng. Sau khi hấp thu tinh hoa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, khí tức của nàng trở nên càng cường thịnh thêm vài phần. "Cổ Nguyệt." Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu, "Cổ Nguyệt, trở về rồi ư?" "Đúng vậy." Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Xa xa, đồng bạn lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tất cả đều tập trung ở bọn hắn bên này. "Ba ba." Một tiếng gọi này làm mọi người cười ngất. Đường Vũ Lân cũng là biểu lộ cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Nguyệt Na. Cũng không biết vì cái gì, lúc Cổ Nguyệt Na gọi một tiếng ba ba này, hắn đã có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Có lẽ là bởi vì Cổ Nguyệt Na kêu chính mình ba ba, nàng sẽ không rời bỏ mình mà đi. Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân ngọt ngào mà cười một tiếng, lao đến một phát ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể mềm mại hòa nhập vào trong lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân cũng vội vàng ôm lấy nàng, cảm giác phong phú tựa hồ trong chớp mắt như lúc trước đem tinh huyết nhỏ vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Cổ Nguyệt, ta đưa muội cái này. Đường Vũ Lân từ trong lòng lấy ra hộp ngọc, đặt ở trong tay Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi, đây là cái gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đây là một đóa hoa, nếu có một ngày muội gặp được nguy hiểm thân thụ trọng thương, mà thời điểm đó ta lại không có ở bên cạnh muội, muội đem đóa hoa này ăn vào liền sẽ khỏe. Cổ Nguyệt Na cao hứng bừng bừng nói, ba ba, con thích nhất là hoa. Sau đó không khách khí đem tiên thảo vinh dự được gọi là rất si tình thu vào ngực mình. Đường Vũ Lân cũng cười, thật sự là nhịn không được, tại bên trên kiều nhan vô cùng mịn màng của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt run lên rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền lộ vẻ tươi cười, khuôn mặt ửng đỏ nói, cảm ơn ba ba. Âm thanh đa tình đấu la có chút bất đắc dĩ truyền đến, khục khục, chúng ta là cần phải đi, không nên ở chỗ này hành hạ người khác chứ, còn có người độc thân ở đây này. Đường Vũ Lân lúc này mới ý thức được đồng bạn đều chờ bọn hắn, vội vàng kéo Cổ Nguyệt Na đứng người lên, có chút lúng túng nói, chúng ta đi thôi. Mọi người một lần nữa phóng thích đấu khải, vỗ mạnh hai cánh bay vút lên. Thời điểm đa tình đấu la muốn phóng thích vòng bảo hộ để bảo hộ mọi người xông qua thất thải độc chướng, thì trong đầu Đường Vũ Lân lại truyền đến âm thanh khỉ la uất kim hương. Không cần phiền toái như vậy, một vầng sáng hồng nhạt bỗng nhiên từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Vầng sáng mang theo mùi thơm nhàn nhạt, chớp mắt đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Thất thải độc chướng là kịch độc tính ăn mòn khủng bố như vậy, nhưng gặp vầng sáng hồng nhạt này, mới đụng vào một cái vậy mà như là băng tuyết tan rã nhanh chóng gạt ra. Vầng sáng hồng nhạt nhìn qua thậm chí là ăn mòn lại thất thải độc chướng, để cho những khí độc kia nhanh chóng hướng chung quanh giật tán. Khỉ la uất kim hương không hổ là thực vật chi vương khắc chế vạn độc. Đường Vũ Lân lần đầu tiên cảm thấy chính mình chọn nó tựa hồ cũng rất không tệ. Khỉ la uất kim hương cũng không biết Đường Vũ Lân sở dĩ quyết định chọn hắn nhanh như vậy là vì đồng bạn cũng không muốn chọn nó. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân là chọn lấy cái tàn thứ phẩm này. Nếu khỉ la uất kim hương biết chỉ sợ sẽ trực tiếp tức phun cả tiết canh. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 ngày sau, điều khiển xe tác chiến Đường Môn, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt theo tốc độ cao chạy dọc một mạch về hướng Tây. Trên xe chỉ có hai người bọn họ, Cổ Nguyệt Na tươi cười rạng rỡ nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt cao hứng bừng bừng, giống như là đang dạo chơi bình thường vậy. Vài ngày trước, Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na tìm Thánh Linh Đấu La nhìn qua một chút tình trạng của nàng. Thánh Linh Đấu La cũng không biết vì cái gì, nàng đã dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc rồi mà vẫn không thể khôi phục. Nhưng nói cho Đường Vũ Lân biết, khẳng định không phải dược hiệu không đủ duyên cớ. Dược hiệu của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc 10 vạn năm là gấp trăm lần Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vạn năm. Dù là chỉ ăn một cánh hoa, lẽ ra đã đủ chữa được vấn đề của Cổ Nguyệt. Hiện tại giải thích duy nhất chính là thần kinh não của Cổ Nguyệt không dễ dàng đả thông. Nhưng nương theo dược hiệu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có tác dụng kéo dài, hẳn là rất nhanh là có thể được nàng hấp thu, rồi cũng sẽ tốt thôi. Mà lúc này Đường Vũ Lân mang theo Cổ Nguyệt Na đã đi trên đường 5 ngày rồi, còn có 3 ngày sẽ đến Minh Đô, là thủ đô của Liên bang Đấu La Đại Lục. Mà mục đích bọn hắn lần này lại không phải đi Minh Đô, mà là muốn tiếp tục một mạch hướng về phía Tây, đi chỗ cực Tây chi địa của Đại Lục. Đa tình Đấu La Tang Hâm cùng thần tượng Chấn Hoa gặp mặt một lần, sau khi cẩn thận thương lượng mới an bài kỹ càng cho Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn. Thế cục Đại Lục trước mắt tuy rằng tạm thời ổn định lại, nhưng đang ở thời buổi rối loạn, đồng thời cũng là Đường Môn bị toàn diện chèn ép. Thời điểm những người ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện bị áp chế mạnh nhất, địch nhân của bọn hắn quá nhiều, thậm chí không có đường tiến lên. Loại tình huống này coi như là hai đại điện chủ Đường Môn đồng thời ra tay, cũng đã không cách nào thay đổi cục diện. Bởi vậy, điều đầu tiên bọn hắn phải làm đấy là ẩn nhẫn, ít nhất phải đợi phong ba lần này triệt để qua đi lại nói tiếp. Cho nên Đường Vũ Lân cùng đồng bạn sau khi được Đa Tình Đấu La cùng Chấn Hoa và Mục Giã thương lượng thì đã có an bài. Đầu tiên tòng quân là tất nhiên, nhưng mà lại không thể ở một chỗ để tòng quân. 8 người ở một chỗ thật sự là quá nổi bật rồi, sẽ bất lợi với bọn hắn khi phát triển trong quân. Đồng thời sau khi cẩn thận cân nhắc hơn, Tang Hâm hay vẫn là quyết định để cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng thân phận vốn có để phát triển trong quân đội. Bởi vì chỉ có như vậy, tương lai khi bọn hắn có thể đứng vững tại quân đội, về sau mới có thể chính diện đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện ra mặt. Nếu như chẳng qua là dùng phương thức hóa trang để tòng quân, tương lai tính là chức vị cao, một khi bị vạch trần chính là người hóa trang, như vậy thân phận cũng không thể nào xác nhận, sẽ trở thành phương hướng công kích chủ yếu của đối thủ. Lấy thân phận chính thức để tòng quân, tính nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ tăng lên, nhất là một khi bị Tà Hồn Sư phát hiện vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rất có thể sẽ bị bóp chết. Bởi vậy, nơi bọn hắn tòng quân là một nơi không bị hoặc không thể khống chế, hoặc là một nơi không dễ dàng bị phát hiện mới được. Trong quân đội che giấu một người so với đồng thời che giấu 7 người là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy bọn hắn đều bị Đường Môn vận dụng quan hệ che giấu tại chỗ tối, phân phối đến các quân khu khác nhau để tòng quân. Tất cả đều dùng thân phận vốn có, nhưng biểu hiện ra đều có quan hệ với Đường Môn cùng thần tượng Trấn Hoa, thậm chí là vận dụng một ít quan hệ của Sử Lai Khắc Học Viện để tiến hành yểm hộ ẩn núp. Thánh Linh Đấu La tuy rằng một chút cũng không có niềm vui trên đời, nhưng đối với lực lượng Sử Lai Khắc Học Viện khống chế vẫn là hiểu rõ. Quân đội cuối cùng vẫn có một ít học viên Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ, tựa như quân đoàn Bắc Hải chính là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia ủng hộ. Như vậy sau khi phân phối, 8 người liền chia làm 4 tổ, dùng tinh lữ làm đơn vị. Như vậy cũng tốt, cùng trông coi chiếu cố lẫn nhau, cũng sẽ không vì ở hai nơi ở riêng mà nhớ người yêu khiến ảnh hưởng đến việc phát triển. 4 tổ phân biệt đi đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã được phân phối đến nơi gian khổ nhất, cũng là địa điểm duy nhất không có quan hệ gì với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng bốn nhóm cũng không dễ dàng bị phát hiện một chỗ tòng quân. Trên người Đường Vũ Lân mang theo thư đề cử, chính là từ Thánh Linh Đấu La tự mình viết, đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện đề cử. Cùng so với đồng bạn, Đường Vũ Lân đến một nơi xa xôi nhất. Hơn nữa tình huống hiện tại của Cổ Nguyệt cũng đúng là không giúp được hắn, cho nên coi như là đến đó ở bên cạnh, Đường Vũ Lân cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Trước tiên còn phải đem Cổ Nguyệt dàn xếp ổn mới được. Tình huống Cổ Nguyệt thậm chí ngay cả quân doanh đều vào không được. Nàng như một đứa con nít, như thế nào tham gia quân ngũ đây? Tâm tình Đường Vũ Lân bây giờ là rất mâu thuẫn, hắn hy vọng Cổ Nguyệt sớm chút tốt lên, nhưng lại có chút ít hy vọng nàng có thể như vậy để một mực đi theo bên cạnh mình. Vô luận trong nội tâm nàng cất giấu bí mật gì, một khi nàng tỉnh lại chỉ sợ có rất có thể sẽ rời khỏi mình. Đây là điều mà Đường Vũ Lân tuyệt đối không mong muốn. Mặc dù hiện tại, hắn cũng không thể thừa dịp Cổ Nguyệt Na mất trí nhớ mà thân mật cùng nàng, nhưng chỉ cần mỗi ngày ở cùng một chỗ, Đường Vũ Lân sẽ đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt có động lực. Bất quá, tất cả đều chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hắn vì trị liệu cho Cổ Nguyệt Na đã cố gắng lớn nhất, bây giờ không thể khỏi thì phải xem tình huống thân thể chính nàng rồi. 3 ngày sau, từ Minh Đô vượt qua, tiến vào phía Tây Đại Lục. Miền Tây rất kém phát triển, ít nhất ở xung quanh ngàn dặm đều là như thế. Lại 2 ngày, Đường Vũ Lân rút cuộc bắt đầu nhìn thấy đại sa mạc mênh mông bát ngát. Tại miền Tây Đấu La Đại Lục, trên thực tế cái mảnh địa vực này ban đầu cũng không thuộc về Đấu La Đại Lục, mà là hơn vạn năm trước, Nhật Nguyệt Đại Lục theo khối vận động tinh cầu mà dẫn tới va chạm, sau đó cùng giáp với Đấu La Đại Lục. Khi đó, nơi này là thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hồn đạo khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển nhanh như bây giờ, cùng có quan hệ mật thiết với Nhật Nguyệt Đại Lục lúc trước đã mang đến các chủng loại kim loại mới. Tiến vào sa mạc, Đường Vũ Lân đem xe Đường Môn tác chiến điều chỉnh đến chế độ sa mạc. Tuy rằng như trước có thể rất thuận lợi tiến lên, nhưng tốc độ là bị chậm lại. Chỗ tốt lớn nhất của khoa học kỹ thuật chính là, thân là hồn sư, vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề chưa đủ nguyên liệu. Không có nguyên liệu liền dùng hồn lực của mình với tư cách làm năng lượng. Đường Vũ Lân hiện tại đã tiếp cận tu vi 60 cấp. Hồn lực để duy trì thời gian dài cho xe tác chiến là không có vấn đề gì cả. May mắn có dụng cụ chỉ dẫn phương hướng, bằng không thì tại trong sa mạc rộng lớn mênh mông bát ngát, thật sự là quá dễ dàng đã bị mất phương hướng. Sau khi tiến vào sa mạc, dựa theo kế hoạch, ước chừng còn có 5 ngày đường mới có thể đến cực Tây chi địa. Bọn hắn xuất phát từ Thiên Đấu Thành, cơ hồ là xuyên qua hơn phân nửa đại lục, tiếp cận 1 vạn cây số mới có thể đến mục đích kia. Một ngày trong sa mạc kết thúc, thời điểm lúc màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân đem xe ngừng lại. Cổ Nguyệt cũng nhảy xuống xe, duỗi lưng một cái, hướng Đường Vũ Lân làm nũng nói: "Mệt mỏi quá, ba ba." Đường Vũ Lân nhìn sắc trời một chút. Ban đêm sa mạc yên tĩnh dị thường, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lập tức sẽ mang đến một mảnh cát bụi, không khí cực kỳ khô ráo, nhưng bầu trời lại đặc biệt trong suốt. Lúc này vẫn là chạng vạng tối, ánh nắng nơi xa dường như cùng sa mạc tiếp giáp với nhau. Không có chính thức tới qua sa mạc, vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội cảnh đẹp như vậy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Nhẫn nại thêm vài ngày nữa đi, chúng ta còn cần 2 ngày rưỡi nữa mới có thể xuyên qua sa mạc, tiến vào Thung Lũng Liệt Hỏa, ra khỏi Thung Lũng Liệt Hỏa, tiến vào Thiên Tẫn Sơn Mạch, còn kém không nhiều lắm là tới đích rồi." Cổ Nguyệt Na nhíu nhíu mày nói: "Ba ba, con không thích nơi đây, không có đồ ăn ngon gì cả." Đường Vũ Lân bật cười nói: "Không có việc gì, chúng ta mang theo đầy đủ lương khô. Trong sa mạc không có đồ gì có thể nhóm lửa, nên chúng ta ăn tạm một chút. Đợi chúng ta xuyên qua sa mạc, đến Thung Lũng Liệt Hỏa sẽ tìm nơi nghỉ ngơi thật tốt và hồi phục thoáng một chút." Đâu chỉ là Cổ Nguyệt Na không thích nơi đây, chính hắn cũng không thích. Với tư cách tự nhiên chi tử, đối với sa mạc tự nhiên sẽ có bài xích. Nơi đây không có bất kỳ thực vật nào, hắn cũng không cách nào mượn bất luận lực lượng gì. Hồn sư hệ thực vật thích nhất đều là rừng rậm hoặc là ao hồ, loại này có thể tầm bổ cho hắn. Nếu như Đường Vũ Lân tại trong sa mạc tu luyện, chỉ sợ tu luyện 10 ngày cũng không bằng trong rừng rậm tu luyện 1 ngày. "Buổi tối ngủ trên xe đi, ta lấy lương khô cho muội." Ba hàng chỗ ngồi của xe tác chiến, hai hàng đằng sau đều là có thể hạ xuống, giống như là một cái giường đôi. Ngủ trên xe hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Đường Vũ Lân dám mang theo Cổ Nguyệt Na trực tiếp tiến vào sa mạc. Nếu như là bằng vào đấu khải để bay, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít, nhưng không có thiết bị chỉ đường trên xe, sẽ rất dễ dàng mất phương hướng. Hơn nữa trong sa mạc cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Trong sa mạc hồn thú tuy rằng thưa thớt, nhưng không phải là không có. Bởi vì nơi này không có tài nguyên mà con người cần, cho nên con người khai phát rất ít đối với sa mạc. Nơi đây số lượng hồn thú không nhiều lắm, nhưng sinh hoạt lại rất dễ chịu. Hai người ăn chút ít lương khô, Từ khi đã có vòng xoáy huyết mạch, về sau Đường Vũ Lân phát hiện số lượng cơm ăn của mình giảm xuống nhiều. Vòng xoáy huyết mạch thông qua hấp dẫn đối với thiên địa nguyên lực bên ngoài, đồng thời điều chỉnh đối với bản thân bên trong, đã không giống như trước kia cần nhiều đồ ăn như vậy để bổ sung năng lượng. Sau khi tự thành tuần hoàn, huyết mạch cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, ở đây cũng có thể tự mình tu luyện. Cổ Nguyệt đối với Lương Khô hiển nhiên không cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, nàng ngược lại hưng phấn kêu lên: "Ba ba, nhìn kìa, bầu trời thiệt nhiều sao, đẹp quá nha." Sa mạc tựa hồ càng gần với bầu trời, vô số sao treo ở bên trong không trung, dường như có thể đụng tay đến. Ban đầu là đêm tối, tại đây có chút ít tinh quang chiếu rọi xuống, cảnh đẹp tràn đầy như mộng ảo. Ngồi tại đỉnh cồn cát, Cổ Nguyệt Na rúc vào trên bờ vai Đường Vũ Lân, trong một đôi mắt to màu tím bất chi bất giác trở nên có chút mê mang rồi. Đường Vũ Lân cũng nhìn ngây dại, bên cạnh là người yêu ở bên, không trung là tinh đấu đầy trời. Tại đây trong yên tĩnh im ắng trong sa mạc rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ gắn bó tựa vào nhau. Nếu như có thể như vậy một mực ngồi xuống hẳn là tốt. Cổ Nguyệt, Muoi có lạnh không? Đường Vũ Lân giang hai cánh tay, đem nàng ôm vào ngực mình. Sa mạc ban đêm cùng chênh lệch nhiệt độ trong ban ngày là rất lớn. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, con không lạnh, nơi đây thật là đẹp, ba ba lạnh không? Đường Vũ Lân bật cười nói, ta đương nhiên không lạnh. Cổ Nguyệt Na không có nói nữa, liền như vậy rúc vào trong lồng ngực của hắn. Không lâu sau, lông mi thật dài của nàng chậm rãi hạ xuống, liền cứ như vậy tại trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi. Mặt nàng ngủ rất đẹp, nàng ngủ nhìn qua nhu hòa như vậy. Đường Vũ Lân giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến hai má của nàng. Hắn hiện tại đã bắt đầu quen với tướng mạo mới của Cổ Nguyệt. Chẳng qua là hắn muốn biết sao Cổ Nguyệt lại biến thành Cổ Nguyệt Na. Nàng cùng Na Nhi cuối cùng là quan hệ như thế nào? Cái này như là một tầng ngăn cách trong lòng hắn. Không làm rõ chuyện này, hắn thật sự không cách nào đem bộ dáng trong ngực mình toàn tâm toàn ý trở thành người yêu của mình. Ngồi trong chốc lát, Đường Vũ Lân cẩn thận đem Cổ Nguyệt Na ôm lấy, đi trở về đến bên cạnh xe Đường Môn tác chiến. Đường Vũ Lân trước tiên đem Cổ Nguyệt Na thả vào, sau đó mình mới chui vào. Đóng kỹ cửa xe, đây là lần đầu tiên có không gian yên tĩnh thuộc về bọn hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, như trước có thể nhìn thấy tinh đấu đầy trời ngoài cửa sổ. Giấc ngủ Cổ Nguyệt Na rất sâu, Đường Vũ Lân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái chăn tre ở trên người bọn họ. Nhìn nàng ôn nhu mà ngủ, cả trái tim hắn đều trở nên mềm mại. Đem nàng ôm vào ngực mình, để cho nàng gối lên cánh tay của mình, mang theo thỏa mãn, nhắm lại hai tròng mắt. Giờ khắc này tất cả áp lực, tất cả thống khổ đều bị hắn ném ở sau đầu. Toàn bộ thế giới của hắn cũng chỉ có nàng. Đêm nay bọn hắn đều ngủ rất ngon, đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ vào trong xe, ánh sáng chói mắt làm bọn hắn từ trong ngủ mơ tỉnh táo lại. Mới mở mắt ra, Cổ Nguyệt Na giống như là một con mèo nhỏ co rúm ở trong ngực Đường Vũ Lân. Thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh lại, phát hiện cánh tay trái của mình như cũ là để nàng gối đầu, nhưng tay phải lại không biết lúc nào đã đặt ở bên trên cái mông của nàng. Cái mông tròn trịa, ngạo nghễ ưỡn lên, tràn ngập co giãn. Mới sáng sớm, khí huyết lập tức liền bốc lên có chút không khống chế nổi chảy xiết hướng phía dưới. Đường Vũ Lân theo bản năng hướng về phía sau rụt rụt thân thể. Cổ Nguyệt Na lại như là đã mất đi vật gì, bất mãn hừ hừ. Sau đó lại đụng đụng về phía trước, như trước kề sát tại trong lồng ngực của hắn, thậm chí còn đem một cái dài chân khoác lên trên đùi của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng ai thán một tiếng, cái này là đang tra tấn củ khoai nướng của hắn đây, thật muốn đem nàng một phát ăn hết. Trong lòng của hắn âm thầm nổi khùng, nếu như không phải là không rõ quan hệ của nàng cùng với Na Nhi, nếu như không phải bây giờ nàng còn ở trong quá trình mất trí nhớ, thì mình nhất định phải hừ hừ. Thật khó khăn vất vả mới từ trong bạch tuộc đại pháp của Cổ Nguyệt Na dãy dụa ra. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, đã uống vài ngụm nước lạnh đè ép nhiệt ý trong lòng. Cổ Nguyệt Na lại mở to mắt, dùng tay che lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ phóng tới. Ba ba làm cái gì đi, ánh mặt trời chói mắt quá, có bức màn nào che hay không? Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, vỗ một cái tại trên cặp mông của nàng. Đến lúc nào rồi còn nằm ì như thế, dậy đi, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Cổ Nguyệt Na lầm bầm rồi vài câu, lại gục ở chỗ này, đem chăn kéo qua che kín đầu. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ, chui vào vị trí lái phía trước. Vậy muội ngủ tiếp đi, ta lái xe tiếp tục rời đi. Đói bụng liền dậy ăn lương khô, ta đặt ở đằng sau rồi. Trong chăn truyền đến vài tiếng đáp lại. Một lần nữa khởi động ô tô, tiếp tục tiến lên trong sa mạc. Vì có thể làm cho Cổ Nguyệt Na ngủ thoải mái một chút, Đường Vũ Lân lựa chọn đường đi tương đối dễ đi mà tiến lên. Tốc độ xe cũng tương đối chậm, trên đường coi như thuận lợi. Chẳng qua là hai ngày, khi màn đêm lần nữa phủ xuống, lại làm kẻ khác bất chi bất giác có loại cảm giác cô tịch. Dù sao đã hai ngày, trừ bọn họ ra thì không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cả. May mắn, từ bên trên bản đồ biểu hiện ra, ngày mai còn có nửa ngày đường nữa, bọn hắn sẽ xuyên qua sa mạc, đến thung lũng liệt hỏa. Cổ Nguyệt, muội đang làm gì đó? Đường Vũ Lân đóng kỹ cửa xe, đang nhìn Cổ Nguyệt Na ngồi xổm cách đó không xa, đang trên mặt đất khuấy động lấy hạt cát. Không có gì, ba ba nói xem, phía dưới cát bao nhiêu sẽ có nước. Cổ Nguyệt Na tò mò hỏi như vậy. Đường Vũ Lân nói, chỉ sợ rất khó. Nơi này là ở chỗ sâu trong sa mạc, không khí khô ráo như thế, chỉ sợ phải nơi rất sâu mới có khả năng có nước. Bọn hắn lựa chọn nơi dừng lại là một chỗ cồn cát lớn, địa thế tương đối cao. Như vậy có thể nhìn được xa, cũng không sợ bị sa mạc vận động mà che lại. Cổ Nguyệt Na đặt mông ngồi dưới đất, hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân đi đến bên người nàng ngồi xuống. Cổ Nguyệt Na lập tức rất tự nhiên dựa vào trong lồng ngực của hắn, nhắm hai mắt lại, thỏa mãn hưởng thụ lấy ấm áp trong lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân hỏi, có phải muội thấy rất nhàm chán không? Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, không có, con rất thích như vậy. Cũng chỉ có con cùng ba ba. Đường Vũ Lân cười cười, đúng vậy, cũng chỉ có chúng ta. Sa mạc rất đẹp, đáng tiếc cũng không thích hợp để sống trong thời gian dài. Cổ Nguyệt Na nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm. Đường Vũ Lân ôm nàng, dùng tay nhẹ nhẹ chải vuốt lấy mái tóc dài mềm mại màu trắng bạc của nàng. Mỗi một sợi tóc của nàng đều đẹp như vậy, óng ánh sáng long lanh tựa như thủy tinh kéo dài, để cho hắn cảm thấy, cho dù là cứ như vậy ngắm nghía cả đêm cũng không có vấn đề gì. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na đột nhiên giật giật, theo bản năng mở mắt, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Đường Vũ Lân lập tức liền kịp phản ứng, kéo nàng một phát, đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời hai mắt híp lại, toàn thân kim quang lóe lên, chân phải trực tiếp đạp trên mặt đất, một đạo kim quang từ dưới chân truyền vào mặt đất ngoài mấy chục thước, nương theo lấy một tiếng long ngâm vang lên, một con kim long đột nhiên lao ra, mảng lớn cát nổ tung bay tứ tán, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một sinh vật hình thể giáp xác cực lớn từ trên mặt đất chui ra, trên mặt đất cuồn cuộn một vòng, lúc này mới ổn định thân hình, hiển nhiên là bị sợ rồi, quay đầu bỏ chạy. Đừng nhìn là tại trên mặt cát, đường kính nó chừng 2 mét, thân hình khổng lồ, nhưng là chạy nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đối với hồn thú ở sa mạc, Đường Vũ Lân thật đúng là không có hiểu gì. Lúc trước tại lúc Cổ Nguyệt trợn mắt nhìn lại, về sau hắn liền cảm nhận được có hồn thú đang hướng tới bọn hắn, lúc này mới dùng kim long hám địa xuất ra. Đường Vũ Lân rất nhân hậu, không có muốn thương tổn nó, cho nên kim long hám địa là chỉ nổ bung ở phía trước nó, mà không phải trực tiếp trùng kích tại trên người nó. Bằng không mà nói, con hồn thú này chỉ tối đa cũng là tu vi nghìn năm, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chết tại đây rồi. Cổ Nguyệt Na cười híp mắt nói, chúng ta sẽ không cô độc tịch mịch nữa rồi. Đường Vũ Lân bật cười nói, còn là lần đầu tiên gặp được hồn thú trong sa mạc, có chút ý tứ. Cổ Nguyệt, muội trước tiên đi vào trong xe đi, ta quan sát một chút, xác định không có nguy hiểm gì liền đi tiếp. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, mười phần nhu thuận đi về trong xe. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, tử ý ở đáy mắt lập lòe hướng xa xa nhìn lại. Đúng lúc này, một cỗ mắt lạnh chớp mắt xuất hiện ở chỗ sâu trong đáy mắt, hắn chỉ cảm thấy đêm tối tựa hồ đột nhiên trở nên sáng lên, đầy đủ mọi thứ đều trong tầm mắt chính mình trở nên càng thêm rõ ràng. Cái này là vọng xuyên thu thủy lộ tăng phúc ư? Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Sáu đại hung thú phụ thuộc vào hạt giống tự nhiên ở bên trong hắn, còn có mang đến những chỗ tốt này, ngược lại là coi như không tệ. Bất quá nụ cười trên mặt hắn sau một khắc liền đọng lại. Phương xa, từng cỗ hạt cát dũng động mạnh, nhìn qua giống như là vô số bờ ruộng thẳng tắp hiện lên, tất cả đều hướng về phương hướng này của bọn hắn mà trào đến. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi im lặng, đôi khi thật đúng là không thể nhân từ nương tay. Không hề nghi ngờ, những thứ đang đến này hẳn là do con hồn thú lúc trước đào tẩu mang đến đấy, chẳng qua là không biết thực lực của bọn nó như thế nào. Đường Vũ Lân lập tức quay người, hướng Cổ Nguyệt Na nói, "Cổ Nguyệt, vô luận như thế nào đừng xuống xe, bên ngoài có ta." Một bên nói qua, kim quang trên người Đường Vũ Lân lóe lên, đem hồn linh kim ngữ phóng thích ra ngoài. Hình thể kim ngữ bây giờ đã tương đối không nhỏ. Hào quang lóe lên, dung thân nhoáng một cái, thân hình nhanh chóng phóng to ra, sau đó liền biến thành một con cự mãng chiều dài hơn 10 trượng, đem thủ hộ xe Đường Môn tác chiến ở chính giữa. Từng đạo kim quang sáng lên, Đường Vũ Lân phóng xuất ra nhị tự đấu khải long nguyệt chính mình. Nơi này là sa mạc, địch ta không rõ, tuyệt không thể khinh thường. Có đấu khải phụ trợ, lực chiến đấu của hắn có thể bay lên đến cấp độ hồn thánh, ứng đối tự nhiên sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm. Kim quang lóe lên, hoàng kim long thương vào tay. Trên người Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng khí tức huyết mạch vô hình. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, dường như chính là hạch tâm toàn bộ sa mạc. Những bờ ruộng thẳng tắp kia tốc độ đến rất nhanh, chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp liền đã đến trước mắt. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hào quang màu vàng trên thân thể lóe lên. Lập tức hạt cát chung quanh chớp mắt trầm xuống, toàn bộ cồn cát đều tiếp theo hướng phía dưới hạ xuống, trọng lực khống chế. Hắn tại phạm vi trong mấy trăm thước, chớp mắt gia tăng trọng lực làm cát sỏi chịu kia khống chế, trực tiếp hướng phía dưới áp bách. Những hồn thú kia từ đằng xa mà đến bị trọng lực áp chế ở phía dưới, dĩ nhiên là không cách nào chui vào chỗ hắn cùng xe Đường Môn tác chiến để trực tiếp phát động công kích dưới chân. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh từ trong cát đột nhiên chui ra, thình lình là hồn thú loại giáp xác giống với lúc trước, mấy trăm con hồn thú đồng tộc đem Đường Vũ Lân cùng xe Đường Môn tác chiến vây quanh ở chính giữa. Trong đó lớn nhất một con hồn thú thân thể đường kính chừng hơn 5 mét, toàn thân giáp xác hiện lên màu nâu đen, toàn thân đều tản ra khí tức vô cùng trầm ngưng. Phần lưng giáp xác vỡ ra, rõ ràng còn có một đôi cánh mở ra. Dưới bụng có 8 chân, nhìn qua đều cực kỳ sắc bén, nhất là ở phía trước có 2 cái sừng, lộ ra như là lưỡi dao. Tất cả các con giáp trùng khác cũng đều là mở ra 2 cánh. Trên thân có chút giơ lên, vỗ mạnh lấy 2 cánh phát ra âm thanh ông ông, nhưng đều không có tiến vào phạm vi Đường Vũ Lân gia tăng lên trọng lực. Sơn Long Vương thân thể cốt khống chế trọng lực hiệu quả rất cường hãn, Đường Vũ Lân một điểm cũng không nóng nảy. Dù là đối phương có thể bay, một khi tiến vào đến trong phạm vi khống chế Sơn Long Vương thân thể cốt của chính mình, năng lực phi hành nhất định sẽ bị trọng lực ảnh hưởng. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không ác ý, lúc trước cũng không có tổn thương tộc nhân của các ngươi, không được tự tìm đường chết. Giáp trùng cầm đầu tất nhiên có tu vi vạn năm trở lên, đến cấp độ hồn thú này là không thể nào nghe không biết tiếng người, hơn nữa cũng có đầy đủ trí tuệ. Chủ thượng, không được hạ thủ lưu tình. Đây là sa ma trùng, một loại hồn thú rất đáng giận. Bọn hắn dựa vào hấp thụ chất lỏng các loại sinh vật để sống và tu luyện, vô luận là động vật hay là thực vật đều là mục tiêu của bọn nó. Ngài nhìn kỹ, tại phía dưới đầu bọn hắn có một cái vòi vô cùng sắc bén, chỉ cần đâm vào thân thể lập tức liền sẽ nhổ ra dịch bài tiết, đem năng lượng tất cả mục tiêu đều chuyển hóa thành chất lỏng, sau đó lại hút vào trong cơ thể. Sa mạc sở dĩ đang không ngừng mở rộng thêm vì có quan hệ rất lớn với loại sa ma trùng này, chính là bọn hắn không ngừng thôn phệ thực vật trong sa mạc, còn có thảm thực vật ở cạnh sa mạc nữa, nên lúc này mới dẫn đến sa mạc mở rộng không dứt. Bọn hắn tuyệt đối là đầu sỏ gây nên chuyện này. Nhiều sa ma trùng như vậy, chỉ cần thời gian một ngày có thể đem một cây số vuông rừng rậm hủy diệt toàn bộ. Trong lòng truyền đến âm thanh cho Đường Vũ Lân chính là Khỉ La Uất Kim Hương. Nghe hắn nói, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi hoảng sợ. Một cây số vuông thế nhưng là 100 vạn mét vuông đấy. Một đám mấy trăm con sa ma trùng này, thời gian một ngày có thể biến một cây số vuông rừng rậm thành sa mạc. Đây tuyệt đối là một trong những đầu sỏ gây nên phá hoại cân bằng sinh thái. Tội ác cũng không thể kém bao nhiêu so với con người. Đã có Khỉ La Uất Kim Hương giải thích, Đường Vũ Lân dứt khoát liền không nói gì nữa. Vừa sải bước ra, trùng trùng điệp điệp đạp vào mặt đất đang bị trọng lực ép tới, người giống như là mũi tên phóng thẳng đến phía sa ma trùng gần nhất. Trong miệng sa ma trùng cực lớn kia phát ra một tiếng kêu kỳ quái, hai cánh sau lưng vỗ mạnh đối kháng chạm mặt đất, chớp mắt lan tràn tới trọng lực áp bách, một đôi chân trước cắm thẳng đến Đường Vũ Lân, đồng thời một chùm sương mù màu xanh sẫm theo trên người nó tỏa ra. Không chỉ là nó, sa ma trùng khác cũng đang vỗ mạnh cánh phóng xuất ra sương mù màu xanh sẫm nồng đậm. Đây là hôn mê độc vụ, tổn thương bản thân không lớn, có hiệu quả tê liệt rất mạnh. Chẳng qua là tiếp xúc làn da đều có thể làm sinh vật nhanh chóng hôn mê, là trò hay sở trường của sa ma trùng. Bất quá ở trước mặt ta, tất cả độc tố đều là mây bay. Khỉ La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói ra, hắn một bên hướng Đường Vũ Lân giải thích, đồng thời một tầng vầng sáng màu hồng nhạt cũng đã từ trên người Đường Vũ Lân nhộn nhạo ra. Khói độc màu xanh sẫm cùng vầng sáng màu hồng phấn mới tiếp xúc, chớp mắt đã tán loạn. Mà khi quang vụ màu hồng phấn này đụng chạm đến sa ma trùng cực lớn kia, sa ma trùng này đột nhiên hú lên quái dị, quay đầu muốn chạy, toàn thân khí tức chớp mắt yếu bớt trên phạm vi lớn. Cơ hội như vậy Đường Vũ Lân nếu như còn có thể buông tha, hắn cũng không xứng trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại. Hoàng Kim Long Thương trong tay tựa như lực bổ núi lớn, ngang nhiên quất xuống, oanh lên một tiếng. Sa ma trùng cấp bậc vạn năm, thân hình trực tiếp bị man lực khủng bố một kích phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân được Long Nguyệt Đấu Khải tăng phúc xuống, hắn bây giờ một thân lực lượng tuyệt đối vượt qua 20 vạn cân, coi như là cấp bậc cường giả phong hào đấu la, nếu không mặc đấu khải cũng không dám đơn giản đón đỡ. Một thương nổ nát thân thể thủ lĩnh sa ma trùng, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo triển khai thân hình, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, Hoàng Kim Long Thương trong tay vung lên, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có một con sa ma trùng nào có thể ngăn hắn lại, ngay lập tức chỉ có nổ bung không dứt tại trên sa mạc. Nếu là côn trùng có hại, dĩ nhiên là không cần khách khí rồi. Sa ma trùng phóng xuất ra khói độc được Khỉ La Uất Kim Hương hóa giải, mà bản thân mùi thơm của Khỉ La Uất Kim Hương lại có thể khiến cho những con sa ma trùng này bản thân độc khí phản phệ. Đường Vũ Lân vỗ mạnh lấy một đôi cánh cực lớn màu vàng sau lưng, phối hợp quỷ ảnh mê tung bộ triển khai thân hình. Có thể thấy, chỉ có một đạo thân ảnh màu vàng không dứt xuyên thẳng qua. Lúc sa ma trùng bắt đầu tán loạn để trốn chạy, cũng chỉ còn lại chưa đủ một nửa. Được Khỉ La Uất Kim Hương nhắc nhở, Đường Vũ Lân bắt đầu triển khai truy kích. Tốc độ của hắn nhanh tới bực nào, tuy rằng không quá am hiểu năng lực công kích từ xa, nhưng thân hình triển khai vẫn là lại chém giết mấy chục con sa ma trùng. Nếu như không phải cân nhắc lo lắng đến Cổ Nguyệt Na một người trên xe, hắn còn có thể đuổi giết thêm nữa. Một lần nữa trở lại bên cạnh xe Đường Môn tác chiến, lúc này chung quanh từng vòng hào quang hồn hoàn từ những sa ma trùng chết đi đang bay lên. Tại đây trong màn đêm hết sức rõ ràng, Cổ Nguyệt, không sao chứ? Đường Vũ Lân mở cửa xe ngồi lên, nhưng Cổ Nguyệt Na có chút dầu dĩ không vui. Bọn hắn cũng đã chạy trốn, ba như thế nào còn đuổi giết bọn nó. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, những thứ côn trùng này là có hại đấy, diệt cỏ phải tận gốc nha. Cổ Nguyệt Na có chút cúi đầu xuống, lẩm bẩm, có phải tại trong mắt con người, hồn thú đều là côn trùng có hại hay không? Đường Vũ Lân bật cười nói, đương nhiên sẽ không, bất quá tuyệt đại đa số hồn thú đối với con người đều có tính công kích là thật. Hắn không có chú ý tới thần thái Cổ Nguyệt lúc này có chút biến hóa, tại trong lòng hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi, Khỉ La tiền bối, ngài vẫn luôn sinh hoạt tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như thế nào lại biết hồn thú trong sa mạc là có năng lực gì? Khỉ La Uất Kim Hương nói, cái chữ thiên nhiên này to lớn, ngươi là như thế nào để lý giải đây? Đường Vũ Lân sững sờ, rộng lớn là có ý tứ gì? Khỉ La Uất Kim Hương nói, không có đơn giản như vậy. Thiên nhiên tồn tại ban đầu cũng chỉ có sinh vật cấp thấp, sau đó dần dần đã có thực vật chúng ta. hồn thú hệ thực vật từ sức chiến đấu đến xem, đồng cấp bậc khẳng định là không bằng hồn thú loại động vật. Bởi vì trời sinh chúng ta không có thân thể linh hoạt như động vật, thiên phú, năng lực cũng phải thua kém xa. Nhưng nếu là tổng hợp năng lực tương đối, chúng ta lại tuyệt không kém hơn so với hồn thú loại động vật. Thân là tự nhiên chi tử, ngài hẳn là cũng đã cảm thụ qua. Lúc ngài ở tại bên trong rừng rậm hoặc là nơi có số lượng thực vật lớn, tinh thần lực của ngài có thể dưới sự trợ giúp của thực vật tìm thấy được phạm vi xa hơn. Mà với ta mà nói, ta cũng là vương giả trong thực vật, một trong thiên địa linh vật. Ta cũng có thể thông qua thực vật đi tìm hiểu thế giới phía ngoài. Nhóm thực vật truyền miệng nhau, ta có thể biết rõ một ít tin tức thế giới bên ngoài. Lúc trước chúng ta chịu ký hiệp ước cùng đường môn, sống nhờ vào lẫn nhau, cũng là bởi vì chúng ta biết thế giới bên ngoài con người rất đáng sợ. Chỉ bất quá biết không có rõ ràng như vậy mà thôi. Con sa ma trùng này đã từng có rất nhiều loại thực vật mang đến tin tức, kể lại qua việc bọn hắn phá hoại đối với thiên nhiên, cho nên ta mới biết được. Đổi lại một loại hồn thú khác, chỉ sợ ta không có rõ ràng như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ loại thực vật, Đường Vũ Lân bừng tỉnh. Thì ra là thế, may mắn ngươi nói cho ta biết, Khỉ La Uất Kim Hương mỉm cười nói. Hôm nay chủ thượng chém giết lượng lớn sa ma trùng, đúng là bảo vệ thiên nhiên tốt nhất. Đáng tiếc chúng ta không thể đơn giản rời khỏi hạt giống tự nhiên. Bằng không mà nói, thật muốn giúp ngài đem những con sa ma trùng kia chém tận giết tuyệt, Đường Vũ Lân cười nói. Tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tại xung quanh sa mạc tìm kiếm những thứ hủy hoại này để tiêu diệt. Sau khi cùng Khỉ La Uất Kim Hương trao đổi, Đường Vũ Lân phát hiện Cổ Nguyệt Na đã nằm ở trong xe ngủ, kéo chăn đắp cho nàng, mình cũng tại bên người nàng nằm xuống, ôm thân thể mềm mại của nàng. Cường giả vĩnh viễn là làm cho người ta kính sợ. Một đêm này cũng không có loại hồn thú khác trong sa mạc đột kích. Ngày hôm sau tiếp tục ra đi, rút cuộc vào lúc giữa trưa đi tới thung lũng liệt hỏa. Thật không hổ là liệt hỏa chi danh, nơi đây nhiệt độ quả thực là không thấp. Vừa tiến vào bên trong thung lũng, liền cần phải mặc đồ mùa hè rồi. Tình huống bên trong thung lũng, đường đi cũng không tốt cho lắm. Nơi đây tương đối mà nói, lộ ra tương đối nguyên thủy. Bản thân bên trong thung lũng giống như là một tòa thành thị cực lớn, mà sự thật cũng là như thế, tuy rằng tên không gọi là thành thị, nhưng là khu cư trú toàn bộ con người tại miền Tây đại lục. Kiến trúc bên trong thung lũng phần lớn là đất đá kết cấu thành phòng ốc. Y phục mọi người mặc cũng là khác lạ so với con người bên kia sa mạc. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo cái khăn che mặt, nhìn không tới dung mạo. Đường Vũ Lân tìm nơi vắng vẻ không người, thu hồi xe đường môn tác chiến, sau đó mới kéo Cổ Nguyệt đi vào bên trong thung lũng. Hắn không có ý định mang Cổ Nguyệt tiến về Thiên Tẫn Sơn mạch đằng trước. Nghe nói điều kiện bên kia cực kỳ gian khổ, căn bản cũng không thích hợp với sinh hoạt của người bình thường. Thung lũng liệt hỏa cũng không giống nơi đó, nơi đây là nơi cư trú quanh năm của phần lớn dân bản địa, đồng thời cũng là thành thị quan trọng nhất của toàn bộ phía Tây đại lục, tất cả đồ dùng sinh hoạt gì đều có. Đường Vũ Lân hướng Cổ Nguyệt ôn nhu nói, "Cổ Nguyệt, ta phải đi tham gia quân ngũ rồi, muội ở tại chỗ này được không? Ta tranh thủ mỗi qua một đoạn thời gian liền ghé thăm muội một chút." Cổ Nguyệt Na ngẩn người, "Vậy phải bao lâu mới đến thăm con?" Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Ta hiện tại cũng không biết, phải xem tình huống bên kia. Nhưng nếu như gia nhập quân đội, muốn rời khỏi chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Ta sẽ tận lực sang đây thăm muội đấy." Cổ Nguyệt Na lập tức không thuận theo nói, "Không được, con muốn đi theo ba ba." Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói, "Không được, tình huống này của muội, ta không có biện pháp dẫn muội đi tới đấy. Nghe phó điện chủ nói, quân đội Thiên Tẫn Sơn mạch chính là nghiêm khắc nhất toàn bộ đại lục, cũng là một đám người thần bí nhất. Ta sợ dẫn muội đi gặp được nguy hiểm, muội trước tiên ở tại chỗ này, nếu như bên kia cũng có nơi thích hợp cho muội sinh hoạt, ta sẽ đón muội tới, được không?" Mang theo Cổ Nguyệt Na nhiều ngày, năng lực sinh hoạt cơ bản nàng bây giờ còn là có thể làm được. Vấn đề duy nhất chính là nàng thật đẹp, điều này làm cho Đường Vũ Lân có chút lo lắng. Vì thế, lúc trước hắn lên đường, hắn cố ý mua một ít công cụ, làm cho nàng làm một cái mặt nạ đeo lên, che lại dung nhan tuyệt thế của nàng, lại nhuộm tóc đen để không có gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, thời điểm mỗi khi nàng rất không hài lòng, nàng liền cứ như vậy. Mà mỗi lần như vậy Đường Vũ Lân tự nhiên sẽ mềm lòng, đi dỗ dành nàng. Đây đã là biện pháp tốt nhất mà Cổ Nguyệt Na đối phó với Đường Vũ Lân rồi. "Nghe lời ta, lần này thật sự không được." "Ồ, muội ngửi thấy mùi thịt nướng không?" Nhãn tình Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên, đụng đụng Cổ Nguyệt Na. "Làm sao? Làm sao?" Quả nhiên, tiểu tham ăn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn. Trong sa mạc mấy ngày nay ăn lương khô, nàng đã sớm bất mãn hết sức rồi. Rất nhanh, bọn hắn tìm được bên trong thung lũng liệt hỏa có một quán bán thịt nướng. Khối thịt nướng lớn, còn có rượu trái cây của dân bản xứ sản xuất, làm miệng người ăn mở rộng ra. Thịt nướng kỹ thuật rất giỏi, bên ngoài cháy xém mà bên trong non. Chẳng những mùi thơm mười phần, hơn nữa nước thịt tại bên trong bảo tồn rất hoàn mỹ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều là ăn no thỏa mãn. Tuy nói hiện tại Đường Vũ Lân đã không quá cần lượng đồ ăn lớn để trèo chống huyết mạch chi lực chính mình, nhưng nhiều năm trở thành kẻ tham ăn như vậy, năng lực tiêu hóa của hắn vẫn là rất cường hãn. Cuối cùng hai người trọn vẹn ăn 5 suất đồ ăn mới xem như dừng tay. "Cổ Nguyệt, muội nhìn kia, trong thung lũng liệt hỏa này thiệt nhiều đồ ăn ngon. Muội lưu lại, mỗi ngày đều có thể ăn thịt nướng đấy nha. Nếu là đi với ta đến Thiên Tẫn Sơn mạch bên kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn lương khô rồi. Muội cũng ăn không ngon, ta cũng rất đau lòng." Ngoan ngoãn nghe lời, liền ở tại chỗ này được không? Thật vất vả khích lệ nói mãi Cổ Nguyệt Na mới đáp ứng. Tiếp theo, Đường Vũ Lân chính là tìm chỗ ở cho nàng. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, trực tiếp tìm cho Cổ Nguyệt Na khách sạn tốt nhất. Trước tiên đặt phòng 3 tháng, trong khách sạn các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, để lại cho nàng đủ tiền, lại dẫn nàng sinh sống ở chỗ này 2 ngày, để cho nàng cơ bản thích ứng với nơi đây. Đường Vũ Lân lúc này mới rời đi, điều khiển lấy xe Đường Môn tác chiến, thẳng đến về Thiên Tẫn Sơn Mạch. Cảm giác một người lái xe thật không thể nào tốt hơn. Mới lái không đến 100 cây số, trong lòng của hắn cũng đã 10 lần sinh ra ý nghĩ muốn trở về đón Cổ Nguyệt Na cùng một đi. Bằng vào lực ý chí siêu cường, hắn thật vất vả mới khắc chế nội tâm xúc động chính mình. Tích tích, tiếng điện thoại vang lên, đây là Đường Vũ Lân tại bên trong Thung Lũng Liệt Hỏa vừa mới mua điện thoại. Máy điện thoại cũ một mực bảo trì trạng thái tắt máy. Làm sao vậy Cổ Nguyệt? Đường Vũ Lân không cần nhìn cũng biết là nàng, bởi vì chỉ có một mình nàng biết rõ số này. Ba ba, con nhớ ba ba lắm. Âm thanh Cổ Nguyệt Na rõ ràng mang theo khóc nức nở. Cổ Nguyệt nghe lời, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Muội bình thường minh tưởng nhiều một chút, hấp thu thiệt nhiều năng lượng ký nhung thông thiên khúc, sớm chút khôi phục lại. Nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta, trước khi ta trở về cũng sẽ gọi điện thoại cho muội, được không? Được ạ. Âm thanh Cổ Nguyệt Na tựa hồ nghẹn ngào càng thêm lợi hại rồi. Được rồi, ta về đây, muội đợi ta đấy, không chịu nổi. Đường Vũ Lân quay đầu xe, một lần nữa về tới Thung Lũng Liệt Hỏa. Đem xe đứng ở cửa khách sạn, vừa mới xuống xe, thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na liền mãnh liệt đụng vào trong lồng ngực của hắn, không nói tiếng nào, chẳng qua là ôm thật chặt hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cả trái tim đều muốn tan chảy, hắn lại làm sao có thể bỏ được nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói: "Ba ba đi đi, con sẽ ngoan ngoãn." Đường Vũ Lân sững sờ, Cổ Nguyệt Na lại hướng hắn cười cười, nhón chân lên, tại trên hai gò má hắn hôn một cái, rồi phụ giúp hắn lên xe, sớm chút trở về thăm con nha. Đường Vũ Lân có chút sững sờ, nhìn Cổ Nguyệt Na vui vẻ ra mặt, hắn không khỏi im lặng. "Cổ Nguyệt, có được không? Ba ba đi đi, con sẽ lớn lên đấy, con sẽ rất nghe lời chờ ba ba trở về." Cổ Nguyệt Na đem hắn đẩy lên xe, sau đó hướng hắn phất phất tay. Tâm tình trong lòng Đường Vũ Lân nhưng có chút không cách nào khống chế. Cổ Nguyệt Na lại cười giúp hắn đóng cửa xe. "Ba ba chịu trở về, liền chứng minh con rất quan trọng. Mau đi đi, con là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt chính mình đấy." Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, cuối cùng là thoáng yên tâm một chút. Xe chậm rãi tiến lên, bất ngờ nhìn một chút trong kính chiếu hậu, nàng như trước đứng ở nơi đó hướng hắn phất tay. Tâm của hắn bị tràn đầy yêu thương vây quanh. Thiên Tẫn Sơn Mạch điều kiện rất gian khổ, nhưng thế lại được coi là cái gì, nàng sẽ chờ ta đấy. Quẹo vào, tăng tốc, Đường Vũ Lân mang theo chiến ý thẳng đến Thiên Tẫn Sơn Mạch mà đi. Nhìn không thấy thân ảnh xe tác chiến nữa, Cổ Nguyệt Na dừng lại cánh tay vẫy trên không trung, thoáng một phát nước mắt chảy xuôi mà xuống, chớp mắt đã dính đầy hai gò má. "Tiểu muội muội, ngươi khóc cái gì vậy?" Một âm thanh của người dáng vẻ lưu manh ở bên cạnh vang lên. Một gã nam thanh niên mặc y phục lộ ra nửa cái bả vai, làn da ngăm đen đang bù lại. "Cút!" Cổ Nguyệt Na đột nhiên quát chói tai một tiếng. Nam thanh niên kia toàn thân run lên, từ trong đôi mắt màu tím của nàng dường như nhìn thấy gì đó cực kỳ kinh khủng. Khuôn mặt ngăm đen chớp mắt trở nên một mảnh trắng xám, quay đầu bỏ chạy. Cặp mắt tím trong suốt kia, đồng tử dựng đứng dần dần thu liễm, khôi phục nguyên trạng. Rung động, nhìn cảnh sắc phía xa trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có rung động. Nhìn núi cao liên miên chập trùng, mênh mông bát ngát tuyết trắng sơn phong, vượt hướng xa xa càng là cao ngất, thẳng vào đám mây. Mặt trời dường như khoảng cách so với mặt đất gần không biết bao nhiêu lần. Dùng lực phòng ngự thân thể Đường Vũ Lân, cũng có thể cảm giác được nơi đây quang nguyên tố rõ ràng vô cùng nồng đậm, đối với thân thể sẽ có một ít ảnh hưởng tiêu cực. Bất quá cường độ thân thể của hắn hiển nhiên là không quá quan tâm những điều này. Phía trước đã không có đường, mà nơi hắn muốn đi nhất định phải tiến vào mảnh tuyết sơn này mới được. Địa hình như vậy Đường Vũ Lân còn là lần đầu tiên đi đến. Nơi đây không khí mỏng manh, ít ai lui tới, nhưng cảnh đẹp thiên nhiên lại làm hắn không khỏi hoa mắt thần mê. Quay đầu nhìn lại, nơi chính mình đi qua vẫn là một mảnh màu xanh lá, nhưng xoay người lại, tương lai của mình cũng đã bị tuyết trắng bao trùm, mà đứng ở chỗ này hắn giống như là muối bỏ biển, lộ ra nhỏ bé như thế. Cái thiên nhiên này như là mị lực, thiên nhiên xinh đẹp như thế, sao có thể bị phá hủy đây? Tự nhiên chi trùng trong mi tâm tựa hồ rung động nhỏ bỗng nhúc nhích, dường như là đáp lại nội tâm đang chấn động của hắn. Đường Vũ Lân thở sâu, đi nhanh hướng về tuyết sơn phía trước, đồng thời lấy ra miếng hệ thống định vị mà Đa Tình Đấu La cho hắn. Hệ thống định vị này chỉ có thể có tác dụng tìm kiếm nơi lần này hắn đến. Sau khi hắn xuất hiện ở Thung Lũng Liệt Hỏa cũng đã đem nó mở ra, bằng vào nó chỉ dẫn một mực đến nơi này. Mà bây giờ nơi hệ thống định vị chỉ chính là bên trong mảnh tuyết sơn này. Nhiệt độ đã rất thấp, Đường Vũ Lân chẳng qua là mặc một bộ áo mỏng, bước chân nhanh nhẹn mà vững vàng. Trong cơ thể vòng xoáy huyết mạch lưu chuyển tự nhiên, đem hàn ý bên ngoài cơ thể xua tán. Rất nhanh đã tiến vào phạm vi tuyết sơn, đường bắt đầu trở nên khó đi hơn, nhưng hắn cũng không có phóng thích đấu khải. Đa Tình Đấu La đã dặn dò hắn, đi tới nơi này, đầu tiên phải cho chính mình như một người thường. bởi vì từng người tới nơi này tòng quân đều phải dùng hai chân của mình đi qua con đường này. Cho dù là hồn sư biết bay cũng không ngoại lệ, đây là quy củ. Thậm chí không thể vận dụng võ hồn, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Thời điểm Đường Vũ Lân bò lên trên một cái ngọn núi, hắn bắt đầu hiểu được vì sao lại có quy định như thế rồi. Leo lên núi tuyết tuyệt đối là khảo nghiệm đối với lực ý chí. Dưới tình huống không sử dụng võ hồn, cho dù là hồn sư hồn lực dồi dào, tiến lên cũng sẽ rất khó khăn. Trên tuyết sơn tuyết đọng rất dày, đi đứng rất khó khăn. Hơn nữa địa thế dốc đứng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, thân ở tại cao nguyên, không khí rất mỏng manh. Dùng tố chất thân thể của hắn, khi bò lên trên một tòa tuyết sơn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Bất quá, loại cảm giác này hắn cũng rất thích, hắn thích phần ma luyện này. Hơi chút điều chỉnh, từ trên mặt đất bắt lấy vài thanh tuyết cầm ăn. Đường Vũ Lân thả người nhảy lên, bay thẳng đến tuyết phong bên kia nhảy xuống. Tuyết động dày đặc là cái đệm tốt nhất. Thân thể của hắn nhanh chóng trượt đi, kéo dài lấy một bên tuyết sơn, thẳng đến phía dưới bay vút mà đi. Cũng chỉ mình hắn là dám làm như vậy, đổi lại là người khác nhất định sẽ lo lắng cho mình trượt quá đi mất sẽ làm sao. Đường Vũ Lân làm cho thân thể mình giãn ra, tận khả năng tăng diện tích lớn nhất tiếp xúc cùng mặt tuyết, để tránh đâm vào tuyết động dày đặc. Thân thể không dứt tăng tốc, hai bên là gào thét mà qua. Tinh thần lực nở rộ, cảm thụ được khả năng phía dưới phải đi qua nơi nguy hiểm, không ngừng điều khiển tinh vi phương hướng của mình, tránh đi những chỗ nguy hiểm kia. Lên núi trọn vẹn hơn một giờ, xuống núi cũng chỉ có mấy phút nữa mà thôi. Mắt thấy sắp đến chân núi, Đường Vũ Lân đem hai chân của mình ngẩng lên, mượn quán tính tiếp tục đi vòng quanh về phía trước, một mực vọt tới đối diện một cái chân núi, thậm chí còn hướng lên vọt lên mấy chục thước, thân thể của hắn mới ổn định lại. Hai chân hướng phía dưới khẽ cong, Đường Vũ Lân dựa thế một cái nằm ngửa ngồi dậy, toàn thân liền sa vào đến bên trong tuyết đọng trên vách núi đá, sảng khoái. Cái này là cảm giác trượt tuyết ư? Trên núi tuyết rất dày, Đường Vũ Lân học qua tri thức biết được. Dưới loại tình huống này phải tận lực không phát ra âm thanh, nếu không sẽ rất dễ dàng khiến cho tuyết lở. Cho nên hắn cố nén mình muốn xúc động hoan hô, nằm sấp tại trên vách núi đá, cơ hồ là nửa người đâm vào tại bên trong tuyết động, lại khó khăn hướng lên mà leo, không có sử dụng võ hồn, nhưng đôi bàn tay hắn vững như tinh cương, cho dù là không sử dụng kim long chảo, cũng có thể vững vàng mà bắt lấy vách núi, hướng lên leo lên, cũng không phải tất cả thân núi đều dốc đứng như vậy. Qua một đoạn bất ngờ địa thế trở nên bằng phẳng, hắn liền đứng dậy tiếp tục hướng lên mà đi. Dựa theo cái dụng cụ định vị chỉ thị, vượt qua một tòa lại một tòa sơn phong, mắt thấy mục đích của hắn đã càng ngày càng gần, mà lúc này cả người hắn đã hoàn toàn tiến vào bên trong mảnh tuyết sơn này. Phía trước sơn phong có một tòa núi cao hơn so với một tòa khác, địa thế cũng là càng ngày càng hiểm trở hơn. Đường Vũ Lân ngồi tại bên trên một cái đỉnh núi, rút cuộc cảm nhận được vẻ uể oải. Đã trọn vẹn một ngày, chính mình cũng không biết leo qua bao nhiêu ngọn sơn phong, chẳng qua là hiện tại đã nhìn không tới đường đi nữa rồi. Trời dần dần tối, chỗ mục đích như trước không có tin tức manh mối. Tuy rằng dùng thể năng của hắn như trước vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng ban đêm tuyết sơn, nhiệt độ quả thực là quá thấp. Hắn hiện tại cảm giác được, nhiệt độ xung quanh chỉ sợ phải thấp hơn dưới âm 50 độ rồi, làm nhiệt lượng thân thể của hắn tiêu hao thật nhanh. Tính là chắc chắn, cũng phải lưu lại cho mình một phần rủi ro. Bằng không mà nói, một khi xảy ra vấn đề có thể sẽ phiền toái rồi. Về phần nghỉ ngơi như thế nào, ngược lại là không làm khó được hắn. Tại bên trên thân núi trực tiếp đào ra một động tuyết, sau đó lại đem thân thể mình cuộn mình đi vào. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đệm chăn chính mình mang theo, đem băng tuyết xung quanh ngăn ở bên ngoài. Cũng không thể nói là thoải mái dễ chịu, nhưng ít ra có thể không bị gió lạnh thấu xương bên ngoài thổi đến. Cuối cùng vẫn tương đối thoải mái, đây cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Đẩy chăn màn, đem tuyết đọng xung quanh đè ép rắn chắc một chút. Đường Vũ Lân bắt đầu thu liễm khí tức bản thân, làm cho nhiệt độ cơ thể mình dần dần hạ thấp. Vòng xoáy khí huyết cùng vòng xoáy hồn lực trong cơ thể đều vận chuyển trở nên yên bình hơn. Nương theo lấy tu vi của hắn càng ngày càng tiếp cận 60 cấp, vòng xoáy hồn lực ở bên trong đã bắt đầu có một quả tinh thể như ẩn như hiện, tựa hồ hồn hạch sắp ngưng kết thành công rồi. Một khi hồn hạch hoàn thành như vậy, trong cơ thể của hắn liền sẽ tự thành vòng tuần hoàn bên trong, cho dù là không có thiên địa nguyên lực bên ngoài rót vào cũng đủ để tự cung tự cấp. Một đêm minh tưởng, thời điểm lúc Đường Vũ Lân lần nữa tỉnh lại đã một lần nữa tinh lực dồi dào, không có vội vã đi ra ngoài, mà hiện tại ở trong tuyết động ăn vài thứ hương vị lương khô tuyệt đối không tốt, lại cứng rắn, nhưng cũng phải bổ sung năng lượng. Một lần nữa chui ra động tuyết, gió lạnh thổi vào người, nhất thời làm linh hồn hắn rùng mình một cái, người cũng thoáng một phát liền trở nên tỉnh táo lại, hoạt động thoáng một phát thân thể, khí huyết trong cơ thể gia tốc vận chuyển. Lập tức, từng cỗ khí huyết nóng rực chấn động từ trên người hắn tán phát ra. Có thể nhìn thấy, tại xung quanh thân thể hắn thậm chí xuất hiện một tầng sương mù hơi nước trắng mịt mờ. Hơi nước tràn ngập, khí tức như lửa, Đường Vũ Lân hít sâu mấy lần, tại trong không khí mỏng manh hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Nhìn lại một chút dụng cụ định vị, thân thể mãnh liệt nhảy lên, tiếp tục chạy đi. Sơn phong phía trước trở nên càng phát ra dốc đứng lên hẳn rồi, thân núi gần như thẳng đứng 90 độ, mà đây cũng là con đường hắn phải qua. Từ bên trên dụng cụ định vị biểu hiện thấy, ngang qua ngọn núi này, đích tới của hắn chuyến này tựa hồ là đến rồi. Thế nhưng ngọn núi này thật sự là quá khó khăn để leo lên. Tuy rằng trên vách núi đá bởi vì vô cùng dốc đứng, tuyết đọng không tính quá nhiều, nhưng thân núi đã có rất nhiều nhũ băng trơn trượt. Dưới loại tình huống này tay không leo lên độ khó có thể nghĩ. Đường Vũ Lân từ nhỏ dưỡng thành cá tính bất khuất, đối mặt khó khăn, hắn suy nghĩ một lát sau thì có chủ ý, không thể vận dụng võ hồn đúng không, thậm chí vận dụng lực lượng Kim Long Vương đều tính là phạm quy. Như vậy chính mình chỉ bằng vào lực lượng thuần túy của thân thể là được rồi. Trước tiên ổn định mình thân thể một chút, sau đó tay phải lập trưởng như đao, mãnh liệt hướng trước mặt băng bích đâm tới. Phốc một phát, bàn tay phải chui vào, mặc dù hàn băng bên trên thân núi cực kỳ kiên cố, nhưng khi đối mặt lực lượng kinh khủng của Đường Vũ Lân, băng cứng liền không coi vào đâu, vững chắc đem mình treo tại trên mặt băng. Tay còn lại kia của Đường Vũ Lân cũng dùng phương thức giống nhau đâm vào bên trong băng cứng. Trước tiên thử trình độ cái băng cứng này cứng rắn đến bao nhiêu. Sau đó cơ bắp hai tay đột nhiên phồng lên, dùng sức hướng phía dưới kéo một phát. Dưới tác dụng lực lượng cường hãn, trực tiếp đem thân thể kéo bay lên. Đây chính là thuần túy dựa vào lực lượng cánh tay. Hướng bay lên ước chừng 10 mét, thế xong đã hết. Đôi bàn tay Đường Vũ Lân lần nữa thò ra, đâm vào mặt băng. Nếu như không phải sợ là tảng băng không chịu nổi lực lượng quá lớn sẽ nứt vỡ, nếu không một phát nhấn này đương nhiên không chỉ là mấy mét đơn giản như vậy. Nhưng vì lý do an toàn, Đường Vũ Lân chỉ là như vậy, lần lượt dâng lên, lần lượt rơi tại trên mặt băng. Hai tay của hắn tựa như một cái đục rất ổn định, mỗi một lần kéo lên đều vững vàng đem mình treo tại bên trên băng bích, sau đó lại nhanh chóng hướng lên. Tốc độ đúng là nhanh vô cùng, giống như là một con ếch xanh không dứt tại bên trên băng bích nhảy lên. Một đoạn dốc đứng này có chừng hơn 1000 thước, hắn lại chỉ dùng một khắc chuông thời gian đã đến đỉnh núi. Lắc lắc cánh tay có chút tê dần, hoạt động thoáng một phát, phần ngón tay đông lạnh được ửng đỏ lên, khí huyết trong cơ thể tuần hoàn một vòng cũng liền tự nhiên khôi phục. Cái này là chỗ tốt của năng lực thân thể cường đại, nhất là sau khi phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cường độ khí huyết của Đường Vũ Lân lại rõ ràng tăng lên. Hắn thậm chí cảm giác được, cứ tiếp tục như vậy, tiếp đến không lâu chính mình liền có khả năng trùng kích phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10. Đối với tầng phong ấn thứ 10, Đường Vũ Lân là đã có chút chờ đợi, lại có chút bận tâm, lão Đường đã ngủ say rất lâu rồi. Nhưng trước đã từng nói cho hắn, phong ấn Kim Long Vương sau tầng thứ 9 mới là khó đối phó nhất. Các tầng phong ấn trước càng giống là để cho thân thể của hắn thích ứng với năng lượng Kim Long Vương. Tương lai 9 tầng sau, năng lượng ở mỗi một tầng phong ấn đều cực kỳ khủng bố, mà một khi không thể hấp thu, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Cho nên không có vẹn toàn chuẩn bị trước, là không có khả năng đơn giản hành động. Nhưng đồng dạng khó khăn cùng nguy hiểm sau lưng cũng là kỳ ngộ cực lớn. Không hề nghi ngờ, một khi phong ấn tầng thứ 10 cởi bỏ, năng lực thứ 5 mà Kim Long Vương huyết mạch giao cho hắn sẽ rất cường đại, vượt xa 4 loại năng lực trước đó. Tiếp tục hướng lên tuyết phong, địa thế trở nên bằng phẳng hơn. Đường Vũ Lân một bước ngắn một bước dài tiếp tục đi về phía trước, sau khi bỏ qua một cái sườn núi, hắn giật mình phát hiện, tại bên kia sườn núi không còn là địa thế dốc xuống dưới, mà là một mảnh đất tọa lạc tại đỉnh sơn phong, bằng phẳng như là bình nguyên bình thường. Càng chuẩn xác mà nói, là tuyết nguyên chứ không phải bình nguyên. Ở bên trên mảnh tuyết nguyên đằng kia, một mảnh doanh trại giăng đầy, nhìn qua quy mô còn tương đối không nhỏ, chung quanh có trạm gác, không có tháp canh, bởi vì bị tuyết đọng bao trùm, thậm chí nhìn không ra những kiến trúc này chất liệu là gì. Thế nhưng cái doanh trại này ít nhất chiếm diện tích một cây số vuông, đúng là tồn tại chân thật. Đường Vũ Lân đại khái tính ra, độ cao nơi đây so với mặt biển cũng phải vượt qua 6.000 mét. Căn bản cũng không phải là nơi thích hợp cho con người sinh tồn. Không hề nghi ngờ, đây cũng chính là đích tới của chuyến này, chính thức là nơi tòng quân. Đa Tình Đấu La thật đúng là tìm cho mình một nơi rất tốt. Bất quá vô luận như thế nào thì cuối cùng là đến rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân vươn vai mình một chút, thân thể nhanh nhẹn hướng về phương hướng doanh trại chạy tới. Còn mới chạy vài bước, đột nhiên báo động trong lòng bỗng nhiên xuất hiện, hắn mãnh liệt ngừng cước bộ của mình lại. Tại phía trước hắn không đến 20 mét, bốn đạo thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu từ trong tuyết chui ra. Bốn chuôi hồn đạo xạ tuyến rõ ràng nhìn qua không giống bình thường, chỉ vào thân thể của hắn. Bốn người kia toàn thân đều mặc lấy y phục màu trắng dày cộm, bốn chuôi súng rất ổn định chỉ vào hắn. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, thậm chí có thể cảm thấy được nguy hiểm từ trên bốn người này. Hắn lập tức giơ hai tay lên, "Đừng hiểu lầm, ta là tới báo danh tổng quân." Bên trong bốn gã binh sĩ áo trắng phân ra một người thu hồi súng, ba người khác như trước dùng súng chỉ vào hắn. Người kia đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân cũng không nói chuyện, trước tiên dùng hai tay xoát tại trên người hắn, cũng không có phát hiện vũ khí, về sau mới mở ra mũ giáp đeo trên đầu mình, "Thư đề cử đâu?" Đường Vũ Lân vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ đem thư đề cử của Đa Tình Đấu La đưa tới. Thư đề cử là một khối kim loại màu trắng bạc, phía trên kim loại lạc ấn lấy phù điêu một con đại điểu toàn thân tuyết trắng. Đầu đại điểu nhìn qua rất đẹp, có điểm giống chim ưng, nhưng tỷ lệ thân thể lại cùng chim ưng không quá giống nhau, so với chim ưng hẳn là càng lớn hơn, 10 phần hùng tráng. Đường Vũ Lân biết rõ, đây là một loại hồn thú tên là Tuyết Thần Điêu, nghe nói là thần thủ hộ tuyết sơn, nhưng số lượng rất thưa thớt, hắn cũng chỉ là tại Sử Lai Khắc Học Viện khi đi học đã từng học qua. Mà cái phù điêu này tựa hồ chính là tiêu chí chi quân đội trước mắt hắn nhìn thấy. Đối với quân đội, Đường Vũ Lân thật sự là không thể nào hiểu rõ. Hắn tới đây với mục đích cũng rất đơn giản, hòa nhập vào nơi đây, dựa vào năng lực của mình, từng bước khống chế nơi đây. Mà tên của chi quân đội này gọi là Huyết Thần Quân Đoàn. Không sai, là Huyết Thần, mà không phải Tuyết Thần. âm đọc giống nhau, nhưng ý nghĩa đại biểu lại hoàn toàn khác nhau. Bản thân quân đoàn này thậm chí không nằm trong danh sách của quân liên bang. Bọn họ là tồn tại hoàn toàn đặc thù, nhưng bọn hắn là quân đội cường đại nhất. Trấn thủ lấy một chỗ bí cảnh của đại lục hiếm ai biết được. Có thể có tư cách tòng quân tới nơi này đều chính thức là tinh anh. Mà binh sĩ có tư cách đề cử tới nơi đây cũng chỉ có mấy nơi. Gồm Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp. Còn có một chút tông tộc hồn sư truyền thừa rất lâu dài từ cổ xưa. Nơi đây không có kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu căn bản là không cách nào còn sống mà đi vào chỗ này. Thời kỳ phục vụ ở nơi đây cũng lâu hơn so với quân đội bình thường, ít nhất là 5 năm. Nhưng có nhiều người ở nơi đây chính là 10 năm trở lên. Tên lính kia kiểm tra thư đề cử của Đường Vũ Lân, về sau đột nhiên nghiêm, hướng hắn chào một cái. Chào theo nghi thức quân đội cùng nghi thức bình thường của quân nhân liên bang là khác nhau. Chẳng qua là dùng nắm tay phải nện vào bộ ngực của mình, rất hữu lực. Đường Vũ Lân rất rõ đạo lý nhập gia tùy tục. Muốn học bộ dáng của hắn, cũng nện một phát vào bộ ngực của mình. Lại bị tên lính kia một phát bắt được rồi, ngươi còn chưa có tư cách, đi theo ta. Nói xong, tên lính kia đã đi nhanh hướng về quân doanh nơi xa đi đến. Quả nhiên rất không tầm thường, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là chạy nhanh đi theo. Mà ba gã binh sĩ bên ngoài lại một lần nữa lùi về trong tuyết. Phía trên mặt tuyết nhanh chóng trở nên bằng phẳng, tựa như bọn hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Binh sĩ mang theo Đường Vũ Lân đi vào quân doanh, phụ cận quân doanh có tuyết đọng hiển nhiên là bị quét sạch hết. Cuối cùng là có thể trực tiếp đặt chân lên mặt đất cứng rắn rồi, không cần phải tiếp tục đi trong tuyết đọng nữa rồi. Người run lên thoáng một phát để rũ tuyết đọng trên người, sau đó nhanh nhẹn đi vào quân doanh. Tiến vào quân doanh cảm giác lại là có chút khác. Tất cả nơi đây đều là ngay ngắn trật tự, trừ tuyết trắng chung quanh ra, nhìn qua cùng quân doanh bình thường không khác nhau lắm. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại phát hiện nơi đây rất ít người có thể nhìn thấy, binh lính tuần tra đều không có. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi, muốn hiểu một chỗ, tốt nhất là chính là mình đi nhìn, đi nghe, nhiều lời vô ích. Hơn nữa từ ngữ khí tên binh lính dẫn dắt kia, binh sĩ nơi đây hẳn là đều rất kiêu ngạo, thậm chí là có chút bài ngoại. Hắn biết rõ, gặp được loại tình huống này, chính mình có thể làm là không nên nói nhảm, mà là bày ra thực lực, mau chóng hòa nhập vào nơi đây. Không biết những người khác đi quân đoàn khác, có phải cũng gặp tình huống hiếm thấy như chính mình hay không. Tên lính kia mang theo Đường Vũ Lân đi đến một chỗ kiến trúc trước mặt, dùng bàn tay của mình ấn xuống một cái. Một đạo hào quang từ trên người hắn đảo qua, cửa kim loại trước mặt mở ra, đi theo ta. Đi theo hắn đi vào kiến trúc, lập tức một cỗ khí lưu ấm áp đập vào mặt. Dường như tất cả xương cốt tứ chi đều bị ủi nóng, không nói ra được sự thoải mái. Dưỡng khí trong không khí tựa hồ cũng nhiều hơn một ít, Đường Vũ Lân thỏa mãn thở dài một hơi. Tên lính kia quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tháo xuống nón trụ của mình. Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Người kia dĩ nhiên là một nữ tử có một mái tóc dài màu nâu, nhìn qua 25-26 tuổi, thân hình của nàng rất cao, hơn nữa mặc trên người giày đặc quân phục, cho nên lúc trước Đường Vũ Lân mới không thể phân biệt ra giới tính của nàng. Lúc này nhìn thấy đối phương dĩ nhiên là nữ, hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nữ binh sắc mặt lạnh như băng, còn chờ cái gì nữa, cùng ta tới đây. Nhắc nhở ngươi một câu, từ giờ trở đi, ngươi cần bắt đầu chuẩn bị. Có thể ở lại hay không sẽ trong 3 ngày có kết luận. Cảm ơn, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nữ binh nhìn thoáng qua áo mỏng trên người hắn. Tự đại vĩnh viễn là lý do đáng chết. Nói xong câu đó, nàng lập tức quay người vào bên trong. Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn cười. Hắn biết rõ đối phương nhất định là nói hắn cố ý khoe khoang mới mặc ít như thế. Nhưng trên thực tế, hắn tuy rằng còn không có đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm, nhưng nhiệt độ thấp ấy thật đúng là không thế nào ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa, có nhiệt độ thấp bên ngoài kích thích, vòng xoáy khí huyết của hắn sẽ vận chuyển càng thêm nhanh, liền tương đương với là tự mình tu luyện. Đi theo nữ tử đi vào, trên mặt Đường Vũ Lân rất nhanh liền đã xảy ra một ít biến hóa. Các loại dụng cụ khắp nơi đều là rất nhiều thứ hắn xem đều không hiểu, nhưng ở chỗ này người như trước rất tốt. Xuyên qua một đường hành lang, nữ binh mang theo hắn đi vào một gian phòng. Trong phòng Đường Vũ Lân rút cuộc thấy được người thứ hai, như cũ là một nữ binh, nhìn qua hơn 40 tuổi, quân hàm trên bờ vai đại biểu cho trung úy. Trung úy, đây là người mới tới, sắp xếp khảo hạch cho hắn. Nữ binh biểu lộ như trước 10 phần lạnh như băng. Vâng, thiếu tá. Nữ quân nhân rõ ràng lập tức đứng dậy, hướng thiếu nữ quan quân được đấm ngực chào theo nghi thức quân đội. Thiếu tá ư, người mang chính mình vào không phải là binh lính bình thường. Dĩ nhiên là một vị thiếu tá, quân hàm đối với quân đội, Đường Vũ Lân vẫn có hiểu chút ít. Chẳng qua là thiếu nữ này còn trẻ như vậy cũng đã là thiếu tá rồi, mà trung úy kia tuổi cũng đã không nhỏ nữa. Gật đầu hướng trung úy, về sau thiếu nữ quan quân xoay người rồi đi ra ngoài. Đường Vũ Lân trở về nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng đối với cái chỗ này càng tăng thêm vài phần kỳ quái. Tiểu gia hỏa, không cần kinh ngạc. Thiếu tá Tinh Lạc tại lúc thi hành nhiệm vụ luôn là như vậy, rất cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi cũng không cần kinh ngạc vì quân hàm của chúng ta. Tại Huyết Thần quân đoàn, chỉ nhìn vào thực lực cùng công huân, không quan hệ cùng với tuổi tác. Hơn nữa ta là văn chức, chồng của ta ở chỗ này, ta tương đương là theo quân gia thuộc người nhà đến đây. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch, về sau ngươi sẽ biết quy củ của nơi này. Cảm ơn ngài. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra mỉm cười ấm áp, một mặt chân thành gửi tới lời cảm ơn. Tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, hơn nữa mặt mũi mỉm cười tràn ngập ánh mặt trời, tự nhiên rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Trung úy đứng lên nói, đi theo ta, đã có một đoạn thời gian không có người mới tới, tiểu tử đẹp trai, ta phải nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi tới từ đâu, xuất thân từ đâu, ngàn vạn đều không được tự đại. Huyết thần quân đoàn không phải quân đội bình thường, có thể được đề cử đi tới nơi này, mỗi một vị đều là con cưng của trời, nhưng chính thức có thể lưu lại chỉ có chưa đủ 1/3. Ngươi là tiểu tử có lễ phép, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Đường Vũ Lân nói, hiện tại liền bắt đầu khảo hạch ư, không cần đăng ký ư? Trung úy nói, không cần, ngươi đã chứng minh thân phận của mình mới có thể được mang đến nơi đây. Mà nếu ngươi không có hoàn thành khảo hạch trước, đăng ký càng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần tại sao lại trực tiếp bắt đầu, cái này càng đơn giản. Địch nhân vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi biết hắn lúc nào xuất hiện. Nghe nàng nói câu sau cùng, lập tức nhãn thần của Đường Vũ Lân ngưng tụ lại. Sử Lai Khắc Thành đột nhiên xuất hiện tập kích, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Ngài nói đúng. Trung úy mang theo Đường Vũ Lân ra khỏi gian phòng, đi vào một nơi như là một cái nhà kho. Ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn sử dụng bất luận một loại vũ khí nào. Ghi nhớ, sau đó ngươi tiến hành khảo hạch, hồn lực sẽ không cách nào sử dụng được. Cho nên ngươi chỉ có thể ỷ lại thân thể chính mình cùng vũ khí nơi đây. Cho nên chọn một vũ khí mà ngươi am hiểu nhất. Không cách nào sử dụng hồn lực khi khảo hạch ư? Trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh. Như vậy, huyết mạch chi lực chính mình có thể chịu ảnh hưởng hay không? Trong kho hàng các loại trang bị vũ khí rực rỡ muôn màu, có không ít đều là hồn đạo vũ khí hiện đại, kể cả súng xạ tuyến, hồn đạo pháo các loại, đầy đủ mọi thứ. Những bên trong vũ khí này, Đường Vũ Lân chỉ có thể nhận ra 1/3 trong đó. Phàm là có thể nhận ra, hắn đều biết dùng. Bất quá sau khi cẩn thận suy nghĩ qua, Đường Vũ Lân vẫn là đi lên trước, cầm lên một cây trường côn hợp kim ngăm đen. Tính là huyết mạch chi lực cũng không điều động được, hắn rất có lòng tin vào lực lượng của mình. Về phần hồn đạo vũ khí viễn trình, hắn mặc dù sẽ dùng, nhưng tuyệt đối không tính là am hiểu. Nếu như là cơ giáp mà nói, công kích từ xa vẫn còn là có thể. Thấy hắn lựa chọn một cây trường côn, lông mi Trung úy trao lên, trong mắt lại toát ra một tia vẻ tiếc nuối. Ngươi vẫn là lựa chọn rất kiêu ngạo, đi theo ta. Ngữ khí thoáng bất thiện, lại không nói thêm gì, Trung úy mang theo hắn đi ra nhà kho. Đi vào trong doanh địa, vào một cái kiến trúc đặc biệt cực lớn. Đỉnh của cái kiến trúc này là hình dáng mũi nhọn, là công trình kiến trúc cao nhất trong doanh trại. Độ cao ước chừng có chừng 50 mét, từ một cánh cửa mặt bên đi vào, Đường Vũ Lân cuối cùng là thấy được binh sĩ khác. Bên trong có mấy chục người đều là mặc quân trang màu trắng. Quân trang rất đẹp, chỗ ngực có một cái tiêu ký tuyết thần điêu. Không có người quan tâm Đường Vũ Lân bị Trung úy mang vào. Nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, quân hàm những người này, bọn họ đều là quan quân, thấp nhất cũng là thiếu úy, cũng không có binh nhì tồn tại. Nơi đây chẳng lẽ là bộ chỉ huy huyết thần quân đoàn ư? Trung úy mang theo Đường Vũ Lân hướng đi đến bên cạnh một bộ thang máy. Cửa thang máy mở ra, đang lúc hai người đều đi vào thang máy. Về sau đột nhiên một âm thanh lạnh như băng vang lên, chờ một chút. Nương theo lấy âm thanh truyền đến, lại có một người đi vào thang máy. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, đi tới là một gã nữ binh. Đầu vai treo quân hàm thiếu tá, thình lình chính là nữ quân nhân trước tên kia đem Đường Vũ Lân dẫn vào. Lúc này nàng đã bỏ đi áo khoác dày, chỉ mặc quân phục màu trắng. Quân phục tuyết trắng thẳng tắp, không có chút nếp nhăn nào. Trên bờ vai quân hàm màu vàng phụ trợ xuống, nàng lộ ra tư thế rất hiên ngang. Chào thiếu tá, Trung úy lập tức hướng nàng chào một cái. Nữ thiếu tá cũng là đánh một phát vào bộ ngực của mình. Bất quá, động tác này quả thực không quá thích hợp cho nữ nhân. Thân hình của nàng thon dài, cao gầy, tướng mạo rất đẹp, nhưng càng nhiều hơn là nữ tử bình thường là sở hữu khí khái hào hùng. Tay phải đấm vào ngực, đồng thời rất tự nhiên liền có một hồi sóng cả mãnh liệt. Đường Vũ Lân nhìn mà khóe miệng co giật thoáng một chút. Thiếu tá trầm giọng nói ra, khảo hạch của hắn để ta chịu trách nhiệm. Ngươi trở về đi. Trung úy sừng sốt một chút. Ngài tự mình chịu trách nhiệm ư? Thiếu tá gật đầu. Đúng vậy, ta đọc tài liệu quá trình khi hắn lên núi rồi, cho nên hắn khảo hạch do ta chịu trách nhiệm. Vâng. Trung úy lần nữa chào một cái, bước đi ra khỏi thang máy. Cửa thang máy đóng lại, bằng vào cảm giác, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được thang máy là đi xuống dưới. Tại đây phong kín trong không gian không lớn, chỉ còn lại hắn cùng vị nữ thiếu tá kia. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, xin chào thiếu tá, ta là Đường Vũ Lân. Nữ thiếu tá lạnh lùng nói, gọi ta là trưởng quan. Vâng, trưởng quan. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Nữ thiếu tá quát, nghiêm. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng thân thể. Hắn thật là có điểm không thích ứng ngữ khí đối phương ra hiệu lệnh, nhưng nhớ tới lời nói trước kia vị trung úy nói, hắn cũng liền nhịn. Nữ thiếu tá không có nói cái gì nữa, càng không có ý tứ tự giới thiệu. Một lát sau, thang máy phát ra đinh một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Ra khỏi thang máy rõ ràng là một đường hành lang kim loại. Thiếu tá mang theo Đường Vũ Lân đi vào một gian phòng. Sau khi tiến vào gian phòng này, trên mặt Đường Vũ Lân lập tức toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nơi này mang cho hắn vài phần giống như đã từng quen biết. Cái này là, thế nào lại giống cửa vào thăng linh đài trong truyền linh tháp như vậy? Hơn nữa còn là trung cấp thăng linh đài, nguyên một đám lồng chụp thủy tinh tại chung quanh gian phòng. Thiếu tá đi đến thao tác bên trên đài điều khiển. Tay của nàng thật nhanh, có thể nhìn thấy hai tay tại trên bàn phím bay nhanh xẹt qua, liền truyền đến một chuỗi tiếng đánh thanh thúy. Hai cái lồng thủy tinh từ từ mở ra, bên trong cả gian phòng các loại dụng cụ cũng tiếp theo phát sáng lên. Thiếu tá quay người hỏi Đường Vũ Lân, đã vào Thăng Linh Đài chưa? Đã vào, Đường Vũ Lân thành thật hồi đáp. Thiếu tá nhẹ gật đầu nói, lát nữa khảo nghiệm của ngươi cùng bên trong Thăng Linh Đài không sai biệt lắm. Nhiệm vụ của ngươi cũng rất đơn giản, ở bên trong bảo hộ ta, mãi đến khi khảo hạch chấm dứt. Được, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng đi vào một cái lồng thủy tinh. Nhìn bóng lưng của hắn, hai mắt thiếu tá híp lại, sau đó nhanh chóng đi theo, nhắc nhở ngươi một câu. Bên trong là không có cách nào vận dụng hồn lực đấy, chỉ có thể sử dụng vũ khí trong tay ngươi, hiểu chưa? Đã hiểu, trước đó Trung úy đã nhắc nhở qua hắn. Đồng thời trong lòng Đường Vũ Lân cũng đối với khảo hạch lần này phán đoán được. Nó cùng loại với Thăng Linh Đài, nhưng trong đó như không cách nào vận dụng hồn lực. Chỉ có thể dựa vào năng lực thân thể chính mình cùng phản ứng để chiến đấu. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.